Nhưng Thạch Linh vẫn có cơ hội chạy về trong địa hỏa. Chờ sau khi linh vật độ kiếp suy yếu, bọn ta lập tức phát động cấm chế pháp trận, đem đường về chặt đứt. Có điều pháp trận này cũng không hẳn đã ngăn được Thạch Linh, đến lúc đó phải nhờ đến Hàn đảo hữu tương trợ một phần, ngàn vạn lần không thể để cho Thạch Linh phá vỡ cấm chế chạy xuống lòng đất. Đúng rồi, Hàn huyên phải thật cẩn thận đối với ảo thuật của nó. Hắc Vũ Thượng Nhân ngưng trọng đối với Hàn Lập nói ra. Hai vị đảo hữu yên tâm, chẳng qua là ngăn không cho nó chạy trốn. Nếu thế Hàn Mỗ tự hỏi còn có thể làm được. Hàn Lập thần niệm không dưới đại thừa, tự nhiên lơ đĩnh nói. Hàn đảo hữu đã nói như vậy, chắc cũng không có vấn đề gì. Chuyện động thủ bắt linh vật liền giao cho lão phu cùng Thiên Thiền Đại Sư là được rồi. Thấy Hàn Lập dáng vẻ tự tin như thế, Hắc Vũ Thượng Nhân trong lòng mặc dù hơi bất an, nhưng tự nhiên không thể nói tiếp gì nữa. Cho nên sau khi ba người thương lượng thêm mấy câu, liền tự mình làm phép đem thân hình ẩn nặc lên. Trong nháy mắt cả tòa núi trừ phía trên đỉnh phong tuyết không ngừng gào thét, thì không còn chút động tĩnh gì khác. Sau đó không lâu, phong tuyết cũng dần dần ngừng lại rồi tiêu tán. Cả ngọn núi trở thành một mảnh trong suốt tuyết trắng phát ra từng trận kỳ hàn. Liên quan tới này, trên không trung mây đen chậm rãi chuyển động dần dần tụ lại kết thành một vòng xoáy đen thùi khổng lồ. Trong nước xoáy mơ hồ có vô số đảo ngân hình cung đang cùng nhau ngưng tụ, rồi từ từ kết hợp với một đảo kỳ thô bàng bạc lôi hồ, vốn ầm ầm liên miên không dứt, bầu trời bỗng trở lên yên tĩnh vô cùng. Nhưng từ đó phát ra một cỗ áp lực kinh người tràn ra toàn bộ hư không. Cùng thời gian này, sương mù màu vàng trong cự hố cũng từ từ chuyển động giống như trước, tạo thành một mô hình nước xoáy nhỏ. Ở trung tâm nước xoáy tối đen thỉnh thoảng mắt thường có thể nhìn thấy bạch khí phún ra, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể quỷ dị dâng trào. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1941. Hoàng Lương Thạch Linh. Thời gian cứ thế trôi qua, hơn khắc sau những áp lực vô hình này dần trầm trọng thành những cự lực trăm cân, phía trên đỉnh núi tầng băng tuyết dày vừa mới hình thành đã bắt đầu phát ra những tiếng sát băng. Oanh một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời lúc xoáy màu đen ngưng lại, từ trung tâm bắn ra một đảo hồ quang to như vải nước, nơi nó đi qua không gian lớp lớp tan chảy rồi chớp cách bổ nhào vào cơn lốc của hố to. Tiếp theo một đảo thô to ngân hình cung chợt lói biến mất, phủ cận vũ khí liền kịch liệt quay cuồng, từ trong vực sâu lại truyền đến những tiếng hô trầm thấp có vẻ như cực kỳ đau đớn. Từ dưới lòng đất truyền ra một tiếng giống to, rồi trong cự hố chợt bắn ra một đảo dao động kinh người. Cả tòa núi lập tức run lên. Mặt kia tầng băng dày trong suốt, bị lực dao động tác động tạo thành vô số khe hở tấp tấp vỡ vụn nổ tan. Nhưng vào lúc này, trung tâm lúc xoáy tối đen trên cao lấp lói điện quang ngưng tụ thành một đảo thô to ngân hình cung rồi không chút khách khí bổ xuống. Khi ngân hình cung vừa đánh xuống hố to thì vũ khí như hô ứng sôi sục phun trào ra một đảo hỏa diễm vừa vặn đón tới ngân hình cung. Trong chớp mắt hai cái đan vào nhau, kim sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lại tản ra âm hàn kinh người, đồng thời ánh lửa chớp động thỉnh thoảng huyễn hóa thành những cái mặt quỷ cực kỳ dữ tợn. Nhất thanh muộn hưởng, ngân hình cùng hỏa diễm đồng thời tán loạn biến mất. Hoàng Tuyền địa hỏa, không đúng, một cái địa hỏa hẳn là không có uy lực lớn như vậy. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này hai mắt nhíu lại thầm nói. Nhưng ngay tại lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng truyền âm của Thiên Thiền Tăng Nhân. Hoàng Lương Thạch Linh này không hổ là linh vật đã ở trong Hoàng Tuyền địa hỏa tu luyện mấy vạn năm, đã đem một ít địa hỏa cùng yêu khí bản thân kết hợp thành thần thông lợi hại. Hàn thí chủ lát nữa khi chống lại linh vật phải thêm vài phần cẩn thận với yêu hỏa. Đa tạ đại sư nhắc nhở, tại hạ sẽ cẩn thận. Hàn Lập trong lòng dùng mình truyền âm lại một câu cảm ơn. Trên không trung đánh xuống hồ quang một đạo tiếp một đạo, tần suất bắt đầu nhanh hơn lên, nhưng từ dưới đáy của hố to kim sắc yêu hỏa cũng đồng dạng không chậm mà bắn ra từng đạo hỏa cầu chặn lại làm vô hiệu hóa hồ quang. Bất quá như thế hiển nhiên đã chọc giận đến hắc sắc cơn lốc. Trên không trung màu đen lốc xoáy nhuyễn động, hồ quang cũng vì thế mà dừng lại. Nhưng ngay sau đó trong lúc xoáy phát ra tiếng nổ đùng đùng tạo thành một khỏa bàng bạc lôi cầu tại trong mây đen ba lạp loạn hưởng lòe lòe điện quang, khi nhìn lại đã thấy chi chít không biết bao nhiêu lôi cầu. Lôi cầu kinh người như thế hiển nhiên làm cho Thạch Linh ở dưới không thể an tâm ẩn thân trong sương mù nữa. Một tiếng thét quái dị vang lên. Màu vàng sương mù quay cuồng, một con vật lạ khoảng hơn thước bỗng nhiên từ dưới đáy hố bắn vọt ra. Chớp cách đã vọt lên khỏi hố hơn trăm trượng cao, rồi lơ lửng ở đó. Hai mắt nó trợn lên nhìn lôi cầu trên bầu trời, trong miệng phát ra tiếng ô ô trầm thấp một bộ như lâm đại địch. Hàn Lập đứng ở ngoài đỉnh núi tự nhiên cẩn thận ngóng nhìn qua. Chỉ thấy vật này miệng lớn, tứ chi dài nhỏ, cẩu ngắn cơ hồ cùng thân hình liền thành một thể, nhìn có 7-8 phần giống thiềm thừ, bất quá giữa đầu lại sinh con ngươi màu đỏ, cả người da thịt đều ánh vàng rực rỡ, tứ chi ngay trước đầu cũng không như thiềm thừ, mà móng vuốt sắc bén. Thứ này chính là Hoàng Lương Thạch Linh, quả nhiên sinh ra có phần kỳ lạ, Hàn Lập âm thầm lấy làm kỳ đứng lên. Mà ngay khi bản thể của Thạch Linh vừa xuất hiện trong nháy mắt, lôi cầu trên không trung lập tức bị kích thích nổ vang ầm ầm hướng phía dưới đánh xuống. Khoảnh khắc công phu cả đỉnh núi đều bị chi chít lôi quang trùm xuống giống như một cơn mưa lôi điện. Hoàng Lương Thạch Linh thấy cảnh này, hai mắt chuyển động tiếng ô ô dừng lại. Há mồm phun ra một đóa hoa nhỏ màu vàng. Hoa này mơ hồ màu vàng. Mặt ngoài trải rộng năm màu ký hiệu, sau khi trứng lên len biến thành một trượng lớn đem thân hình Thạch Linh hộ kín vào trong đó. Cự hoa quỷ dị này chắc cũng không phải là vật thường. Cự hoa vừa tế ra, trong nháy mắt trên không trung lôi cầu nhận thức chuẩn mục tiêu nhất tề hướng Thạch Linh đánh đến, có mấy khỏa thậm chí hơn 10 khỏa đồng thời đụng vào kim sắc cự hoa. Cự hoa từ từ chuyển động, mặt ngoài năm màu ký hiệu sáng ngời. Lôi cầu vừa lóe xuống đó thì không tiếng động quỷ gì như châu đất xuống biển mất tâm. Càng làm cho người giật mình là cự hoa cứ nuốt trọn một lớp lôi cầu thì lại lớn thêm một vòng, nhanh đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Sau hơn 13 đạo kim sắc cự hoa rõ ràng lớn hơn nhiều so với trước. Kể từ đó, tốc độ cắn nuốt lôi cầu của cự hoa cũng vì thế mà tăng lên nhiều, bất quá trong khoảnh khắc công phu. Lôi cầu đầy trời đã bị cự hoa hấp sạch không còn. Mà Hoàng Lương Thạch Linh tránh ở dưới cự hoa dường như cả lông tóc cũng chưa tổn hại, thậm chí nhìn thấy tình hình này còn vui sướng kêu lên lanh lảnh. Chỉ thấy Thạch Linh thóp bụng đột nhiên nhắm cự hoa trên không trung hấp một cái, cự hoa liền hóa thành một đoàn sáng mờ bị hút vào trong bụng. Một tiếng sét đánh, bên ngoài thân thể Thạch Linh chợt lóe, hơn 10 đạo thô to ngân hình cung từ trong thể nội tuôn ra, loạn hưởng rồi hình thành một cái ngân võng. Linh vật ngay tại trong lôi quang cuồng trứng đứng lên, bất quá chỉ vài hơi thở liền biến lớn bằng con nghé, đồng thời hơi thở đại trướng, ba mắt xương lên phát ra những tiếng quái dị, tu vi tựa hồ tăng tiến không ít. Từ lúc xoáy đen nhánh trên không trung lại nổi lên tiếng sét đánh. Vô số bàng bạc điện xà nhằng nhịp chớp động, trong đó ẩn hiện hơn 10 con bàng bạc lôi dao như sẽ tiếp tục đánh xuống. Như thế này thì có chút phiền phức. Không nghĩ tới đầu Hoàng Lương Thạch Linh còn có bực này chuyển hóa lôi điện lực thần thông, xem ra đợi nó vượt qua lôi kiếp, tu vi không những không giảm mà còn tiến tới. Nếu như vậy, không cần tiếp tục chờ đợi, Hàn đạo hữu, Thiên Thiền đại sư động thủ đi. Hắc Vũ Thượng Nhân đột nhiên truyền âm nói, trong giọng nói có ý buồn bực. Hàn Lập tự nhiên không có ý gì phản đối, lúc này cũng đồng ý truyền âm tới. Bên kia thiên thiền tăng nhân đồng dạng sắc mặt ngưng trọng cũng gật đầu. Lúc này trong mây đen hơn 10 con lôi dao rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng đều nhất phát xuống. Động thủ. Lão giả thấy cảnh này không chần chừ che giấu gì nữa, một tay bấm niệm thần chú. Phúc suy một tiếng. Thân hình nhoáng lên một cách lập tức hóa thành một cỗ khói đen tại chỗ tiêu thất. Ngay sau đó, cách đỉnh núi hơn ngàn trượng trên không trung dao động, hiện ra thân hình của lão giả. Trên mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, tay dương lên. Một đoàn ngân quang kích bắn ra biến thành một cái ngân trung cao hơn 10 trượng rồi hung hăng chụp xuống linh vật sống cử thiềm. Đồng trong lúc nhất thời, phủ cận hư không đỉnh núi tự nhiên suy suy tiếng xé gió. Hiện ra vô số hắc ti hướng linh vật bắn tới. Mà hư không ở sau lưng Hoàng Lương Thạch Linh, một đóa hoa sen màu trắng cũng vô thanh vô tức xuất hiện, bạch quang trên mặt lòe lòe một đạo nhân ảnh quỷ dị hiện ra. Đúng là vị kia thiên thiền đại sư. Tăng nhân này mắt khép hờ cúi đầu trên mặt không chút biểu tình nhưng từ trong tay áo phi ra một chuỗi Phật châu trong suốt. Phật châu nhoáng lên một cái hóa thanh hơn 10 khỏa ngũ sắc quang cầu bắn ra. Chưa chạm đến trên người Thạch Linh đã phát ra tiếng sấm nổ ầm ầm, đồng thời quang cầu điên cuồng trứng lên từng khỏa đều biến thành cái đầu lớn. Ngay cả đối mặt với công kích đột ngột này, Hoàng Lương Thạch Linh đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó liền nổi giận thét lên một tiếng chói tai. Chỉ thấy nó hé miệng phun ra cử hoa lúc trước, vừa vặn nghênh đón ngân sắc cử trung ở trên. Tiếp theo thân hình cứ như thế quay tròn. Kim quang chợt lóe. Vô số kim mang từ trong cơ thể như mưa rền gió dữ bắn ra bốn phía. Chỉ thấy kim quang khi đan vào hắc ti liền phát ra tiếng nổ chói tai. Vô số quang đoàn ở gần linh vật nổ tung tóe. Hai loại linh quang chiếu rực cả đỉnh núi. Hắc ti này thế nhưng không thể tới gần được Thạch Linh một bước. Ngũ sắc quang cầu bị kim mang bắn tới trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiếp cận bản thể Thạch Linh. Bên kia, mắt thấy ngân trung cùng cử hoa va chạm đến cùng nhau. Cử trung run lên đột nhiên tự hành phát ra tiếng kêu đương, đương, đương. Một tiếng so với một tiếng vút cao thấu tới tận hồn phách. Một màn quỷ dị liền xuất hiện. Nguyên bản cử hoa đối mặt với ngân trung bị ba tiếng trung ngân liền tất tất vỡ vụn thành những điểm linh quang biến mất. Sau đó tiếng trung giống như trước lại ngân lên điên cuồng phình lớn lên mấy lần lớn bằng một tòa núi nhỏ ầm ầm rơi xuống đem Thạch Linh nghiêm kín chụp vào trong. Thấy cảnh này, lão giả cùng tăng nhân mặt đều ngẩn ra vừa sợ vừa mừng pháp quyết trong tay hơi dừng lại. Lúc này trong mây đen tia điện chớp động. Hơn 10 lôi dao màu bạc đã dương nanh múa vuốt phóng xuống, nhưng vừa tiếp cận đỉnh núi thì ngân quang chợt lóe hiện ra một cái cự võng màu bạc trùm cả ngọn núi vào trong. Dao long vừa chui vào trong ngân võng đều bạo liệt nổ tan thành vô số tia điện, bị cự võng trong chớp mắt hấp thu hết hầu như không còn. Cái này chính là khi trước Hắc Vũ Thượng Nhân bày ra ngân tiêu lôi võng mà ngay cả thiên lôi đều có thể ngăn lại. Thật không hổ là linh bảo bài danh ở vạn linh bảng. Lão giả trong miệng lẩm bẩm, 10 ngón tay liên đạn bắn ra hơn 10 đạo pháp quyết lóe lên nhập vào cử trung. Ngân trung nổ vang một tiếng, mặt ngoài linh quang chớp lên không ngừng sẽ bị Hắc Vũ Thượng Nhân thu lại. Nhưng liền lúc này, từ trong ngân trung bỗng nhiên nổ một tiếng kinh thiên động địa. Một trận kỳ hàn dao động tỏa ra làm cả cử trung tấp tấp vỡ vụn mở ra. Ngay sau đó kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn tuôn ra rồi quay đầu xuống hú to phía dưới bắn đi. Hoàng Lương Thạch Linh tựa hồ đã biết địch nhân trước mắt lợi hại, muốn hướng phía dưới mà chạy trốn về. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1942. Vây công Thạch Linh. Hắc Vũ thượng nhân cùng tăng nhân tự nhiên sẽ không để linh vật này chạy thoát đơn giản như thế. Lúc này lão giả đột nhiên thúc giục bảo vật, nhất thời cự trung sau một thoáng hoảng động liền buông ra một mảnh ngân sắc âm ba hùng hổ cuốn xuống dưới. Tăng nhân thì một tay liền lật chuyển, trong tay linh quang chợt lóe, nhưng là thêm ra một mặt trắng tinh như ngọc trận bàn, dùng ngón tay rất nhanh điểm động vài cái. Sau đó hú to phủ cận một trận nổ vang, vô số quang trận hiện lên, đồng thời từng đạo cấm chế ba động như thủy triều đủ loại tuôn ra. Trong nháy mắt tất cả đan sen hình thành một cái lưới lớn chặn đường lui của linh vật. Không chỉ như thế, tại đây cấm chế trên không còn truyền đến tiếng phượng hót, ba đoàn xích hồng hỏa diễm chợt lóe. Ba con đỏ đậm hỏa cầm hiện lên, không chút do dự hướng lên không há miệng cuồn cuộn phun ra ba cái hỏa trụ. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa vân hướng thạch linh chụp đến. Về phần hướng khác linh vật quỷ dị chợt hiện một con phi hạt toàn thân xanh lam lóng lánh, lam sắc vĩ câu khẽ động, một đạo xanh lam độc mũi nhọn không một tiếng động bắn ra. Trong nháy mắt, lại một lần nữa hoàng lương thạch linh lâm vào tình thế nguy hiểm. Nhưng như vậy càng làm chọc giận linh vật. Ngoài thân nó kim quang một lưu chuyển, bỗng nhiên phát ra một tiếng quái minh. Theo đó con mắt đỏ rực thứ ba trên trán bỗng chốc mở tròn xoe đứng lên, một đoàn bạch quang như nắng gắt cực kỳ chói mắt hiện ra, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Hắc Vũ thượng nhân cùng tăng nhân đang thi pháp công kích thạch linh đối mặt cảnh này cũng không khỏi theo bản năng hai mắt nhắm lại. Nhưng sau khi mở mắt ra, sắc mặt cả hai đều cùng đại biến. Hắc Vũ thượng nhân phát hiện chính mình đang ở bên trong một mảnh biển lửa vàng mênh mông, trên dưới trái phải không trung mặt đất tất cả đều là hỏa diễm cuồn cuộn, mà những này hỏa diễm nhìn như rào rạt thiêu đốt, nhưng lại khiến lão giả có cảm giác quỷ dị băng hàn đến xương. Hoàng Tuyền địa hỏa, không đúng, đây là ảo thuật. Hắc Vũ thượng nhân sắc mặt biến đổi, không khỏi có chút thất thanh nói ra. Nhưng dù sao hắn cũng không phải là tu sĩ bình thường, ngay sau đó liền lập tức phản ứng lại, nhưng sắc mặt coi không tốt chút nào. Trước khi xuất phát, tuy rằng hắn đã sớm nghe người ta nói Hoàng Lương Thạch Linh Thiên Phú ảo thuật kinh người, ngay cả hợp thể tồn tại đều có thể vây khốn, nhưng là trăm triệu lần không ngờ nó lại bá đạo đến mức như thế này, không chút dấu hiệu báo trước làm cho hắn rơi vào trong đó. Hơn nữa huyễn hóa ra còn là loại phiền toái nhất, Hoàng Tuyền địa hỏa. Thạch linh này xông vào trong địa hỏa, không biết sinh sống bao nhiêu vạn năm, tự nhiên thần thông biến ảo sớm đã luyện tới lô hỏa thuần thanh, muốn bằng vào sơ hở của ảo thuật mà thoát vây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Xem ra phải kịp thời thoát ra ảo thuật này cũng chỉ có thể cậy mạnh cưỡng ép đánh tan mà thôi. Lão giả vừa rất nhanh thả ra vài cái hắc sắc tiểu thuẫn bảo vệ toàn thân, vừa âm thầm cân nhắc như thế. Bên kia, tăng nhân cũng dương đôi mắt nhìn lên thấy chính mình đang ở trong một chỗ hôi mông mông không gian. Hắc Vũ thượng nhân cùng linh thú đều hoàn toàn không rõ tung tích, duy độc trước người xa ngoài mấy trăm trượng, nổi lơ lửng một khối cự vật bàng nhiên cao hơn nghìn trượng. Cự vật đồng dạng kim quang rực rỡ, cực giống thiềm thử, nhưng từ đầu đến phía sau lưng rõ ràng một loạt bảy con mắt sắc vàng ấm ánh, đang dùng một loại ánh mắt không hề cảm tình trừng trừng nhìn tăng nhân. Thân hình khổng lồ của nó phát tán ra khí tức cực kỳ đáng sợ, khiến cho người ta có một loại cảm giác cơ hồ hít thở không thông. Kim thiền thất nhãn. Tăng nhân thì thào một câu, sắc mặt đại biến, nhưng miệng niệm một câu Phật hiệu sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ kiên nghị, hai tay hư không chụp tới, linh quang chợt lóe, giao thủ kim sắc thiền trượng cùng ngân sắc bình bát nhất thời hiện ra. Không riêng hai người lão giả và tăng nhân thoáng cái ở trên không trung lặng lặng bất động một chút, cả ba con hỏa điểu sau khi phát ra một tiếng thanh minh trong miệng hỏa diễm dừng lại, hai mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, không ngừng điên cuồng đập cánh đồng dạng rơi vào trong ảo thuật. Duy nhất con phi hạt màu xanh lam thủy tinh không biết là loại linh trùng nào. sau khi bạch quang từ con mắt thứ ba của Thạch Linh thì không chút ảnh hưởng, độc câu sau lưng vẫn đang điên cuồng bắn lam quang không thôi. Nhưng là mất đi phụ trợ của những người khác. Lam quang điên cuồng tấn công của nó dưới yêu hỏa phun ra từ miệng của Hoàng Lương Thạch Linh kia dễ dàng bị vô hiệu. Sau đó Thạch Linh này hung hăng chừng mắt liếc nhìn một cách đầu phi hạt rồi đột nhiên hóa thành một đoàn kim quang nhắm thẳng cấm chế phía dưới một đường đánh tới. Nhưng mà linh vật này xem ra linh trí cũng không thấp, biết là hiện tại không phải là lúc cùng với những người này dây dưa, vẫn là nhanh chạy trốn quay về trong địa hỏa mới là ổn thỏa nhất. Nhưng không chờ đến khi đụng vào tầng cấm chế trên không, bỗng nhiên nó liền há miệng phun ra một loạt từng đoàn hoàng sắc quang cầu cỡ đầu người lớn nhỏ. Những quang cầu này lướt qua chợt lói lên liền hung hăng tập trung đánh lên một điểm trên tầng cấm chế. Một loạt âm thanh bạo liệt truyền ra, từng đoàn hoàng mang chói mắt bạo liệt tỏa ra, chỗ cấm chế kia chớp động một trận, bộ dáng như sắp hỏng tới nơi. Thạch Linh thấy vậy mừng rỡ, lại há miệng phun ra một chuỗi hơn 10 khỏa quang cầu tựa hồ muốn đem cấm chế đánh tan hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, ở tầng cấm chế trên không đột nhiên bóng người chợt lói lên, một đoàn thanh quang mênh mông không tiếng động hiện ra. Chớp lên một cái, trong nháy mắt biến ảo thành một gã thanh niên mặt thanh bào. Thanh niên này ngẩng đầu hướng Hoàng Lương Thạch Linh cười hắc. Lộ ra hai hàm răng trắng muốt, theo đó tay áo rung lên, một ngụm ngân xích từ giữa kích phát bắn ra, một thoáng mơ hồ, nhất thời huyễn hóa ra rầm rạp xích ảnh, hướng lên cao một kích, đã đem tất cả quang cầu đánh tan. Người này tự nhiên chính là vừa rồi vẫn ẩn nấp không ra, Hàn Lập. Vừa rồi Hoàng Lương Thạch Linh phóng thích ảo thuật, đem mục tiêu chủ yếu đặt trên hai người Hắc Vũ Thượng Nhân cùng Tăng Nhân, cho nên Hàn Lập mặc dù đang ở hơi xa ảnh hưởng một chút, nhưng hắn dựa vào thần niệm cường đại cho nên dễ dàng từ trong ảo thuật thoát vây ra, sau một lần thuấn di liền xuất hiện ở tại cấm chế trên không. Đấu Thạch Linh kia mắt thấy sắp phá vỡ cấm chế trở lại lòng đất thì xuất hiện thêm một địch nhân mới ngăn trở nó, nên trong lòng phẫn nộ như thế nào cũng có thể biết. Phúc suy, một tiếng. Bên ngoài thân linh vật đột nhiên hoàng sắc hỏa diễm cuồn cuộn tuôn ra, thoáng cái tăng vọt, liền thẳng phía Hàn Lập hùng hổ cuốn tới. Những hỏa diễm này đúng là loại hỏa diễm nó tu lơ u y e nơ tê sơ o. Nơi gơ, lòng đất hơn mấy vạn năm mới cô đọng được ra, đúng là âm hàn yêu hỏa. Tới hay lắm. Hàn Lập thấy hỏa diễm cuồn cuộn kéo đến, trên mặt không sợ hãi trái lại nở nụ cười, một tay bỗng nhiên lật chuyển, một cái hắc sắc tiểu sơn hiện ra. Lấy tay vỗ núi này một cái, tức thì tiểu sơn nhoáng lên một cái biến thành hơn 10 trượng. Dưới sự thúc giục pháp quyết của Hàn Lập, một loạt ngân sắc phù văn ở trên ngọn núi hiện ra. Theo đó tảng lớn hôi mông quang hà một quyển mà ra. Nó quay tròn chuyển động hình thành một cái hôi sắc lúc xoáy co giãn bất định trong không trung. Hoàng sắc yêu hỏa cuồn cuộn kéo xuống vừa mới tiếp xúc hôi sắc lúc xoáy, sau đó phát ra một tiếng sấm nổ. Tất cả hỏa diễm chợt lói lên rồi chìm vào trong lúc xoáy. Sau đó hôi sắc lúc xoáy ngoại trừ hơi trứng lên một chút, bộ dáng dường như không có việc gì. Hoàng Lương Thạch Linh thấy cảnh này, hai mắt chớp động một trận hào quang khác thường, trong miệng phát ra một tiếng tiêm minh. Oanh, một tiếng. Trong hôi sắc lúc xoáy bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong lúc xoáy chớp lên một trận kịch liệt, thoáng cái tấp tấp vỡ vụn mà khai. Theo đó hoàng sắc yêu diễm từ bên trong liền bốc ra, nhưng lại thoáng cái biến ảo thành một con hoàng sắc hỏa thiểm, hai chân đạp mạnh một cái lao thẳng tới Hàn Lập. Hỏa thiểm chưa thực sự nhào tới trước mặt, nhưng từng cỗ lực lượng cực hàn cuồn cuộn kéo đến làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị, tựa hồ ngay cả hồn phách đều có thể đóng băng hoàn toàn. Hàn Lập thấy tình hình như vậy, khẽ cau mày. Âm hàn yêu hỏa này quả nhiên có chút khó giải quyết, nhưng tự nhiên hắn sẽ không thật sự sợ hãi gì cả. Lúc này hai hàng lông mày nhích lên, một bàn tay to đột nhiên hướng hỏa thiểm hư không một chảo. Một tiếng trầm đục. Trong hư không ngũ sắc quang hà quay cuồng một trận, một cái bàn tay to màu trắng bốc lên ngũ sắc hàn diễm quỷ dị hiện ra hướng hỏa thiểm ở phía dưới hung hăng ôm đồm đi. Động tác cực nhanh, giống như tia chớp một loại. Con hỏa thiểm kia không biết có phải là biết trốn không thoát, hay là căn bản không có ý tứ tính toán tránh né, thoáng cái đã bị năm ngón cự thủ tóm chặt lại. Sau đó ngũ sắc hàn diễm liền trứng lên, năm ngón tay đồng thời dùng sức bóp chặt một cái. Thử lạp, một tiếng. Hỏa thiểm trong ngũ sắc hàn diễm bao vây, nháy mắt bạo liệt mà khai, một lần nữa biến thành hỏa diễm cuồn cuộn hướng cự thủ bao trùm trở lại. Nhưng ngũ sắc hàn diễm cũng là một loại cực hàn chi hỏa, sao lại có thể để cho yêu diễm dễ dàng thực hiện ý đồ được. Lúc này ngũ sắc quang hà một trận tăng vọt, không chút khách khí chống lại hoàng sắc yêu hỏa. Mà những cái này xảy ra chỉ trong khoảng nửa khắc công phu, Hàn Lập sớm đã lấy tay điểm lên hắc sắc tiểu sơn trước người một cái. Nhất thời ngọn sơn phong chớp động một cái rồi thoáng ẩn vào hư không không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, phía trên đầu hoàng lương thạch linh nổi lên dao động, hắc sắc sơn phong liền mơ hồ quỷ dị thoáng hiện cũng không chút khách khí áp xuống, đồng thời hôi mông mông quang hà lại cuộn xuống. Đầu thạch linh kia chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, một cổ vô hình cự lực tựu trước ngọn núi áp tới tác động lên trên thân hình nó. Làm cho thân thể nó không tự chủ được mà trở lên chậm chạp vô cùng. Hoàng lương thạch linh tự nhiên bỗng chốc trở nên kinh sợ cực kỳ, sau khi giãy giụa vài cách mà không có tác dụng gì, lúc này không lưỡng lự hướng không trung hé miệng phun ra một viên châu màu vàng. Viên châu này bất quá chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, toàn thân một màu nhũ vàng, nhìn như không chút nào thu hút, nhưng nó chính là vật mà từ ngày linh vật này mới sinh ra bắt đầu dựng dục cho tới nay, bản mệnh yêu đan. Yêu đan này xuất hiện ở đỉnh đầu thạch linh quay tròn chuyển động vui thích, tạo ra mạnh mẽ bài xích vô hình cự lực ở trên, sau đó đồng thời thổi phù một tiếng. Vô số hoàng sắc hỏa xà từ trong yêu đan tuôn ra, nghinh phong nhoáng lên một cách biến thành mấy trượng dài, sau đó dương nanh múa vuốt hướng về phía trước cùng nhau nhào tới. Kết quả hoàng hỏa hôi hà một trận đan vào nhau, nhưng lại đem hắc sắc sơn phong ngạnh kháng chắn lại ở phía trên cao mà không thể hạ xuống được mảy may chút nào. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập vốn vẫn ở phía dưới, hàn quang trong hai mắt chợt lóe, một tay bấm quyết niệm thần chú, sau lưng một tiếng phích lịch, một đôi cánh trong suốt hiện ra, sau đó dùng lực vấy một cái liền hóa thành một đạo ngân hình cung không còn thấy bóng dáng. Lúc này trên không trung thân hình thạch linh vừa động mới tránh thoát một đạo lam quang công kích của phi hạt xanh lam, hai mắt biến dữ dằn lộ ra hung sắc, tựa hồ nghĩ muốn phát động một ít phản kích, nhưng mà phía hư không phía sau nó tia chớp chợt lóe. Hàn Lập liền cả người lôi điện quấn quanh chợt lóe hiện ra. Hoàng lương thạch linh cả kinh không lưỡng lự đem khỏa để tam yêu nhãn sáng ngời lại phát ra bạch quang chói mắt. Hàn Lập đối với chiêu này của nó dường như sớm đã có chuẩn bị, trong giây lát liền hừ lạnh một tiếng, đồng thời hai mắt nhắm lại, giữa trán hắc quang chợt lóe, phá diệt pháp mục mở ra. Hắc quang chợt lóe, một đạo hắc tuyến từ trong pháp mục kích bắn ra. Hắc tuyến chợt lóe lướt qua, vừa lúc đánh trúng con mắt thứ ba yêu dị của linh vật, làm cho nó mới vừa phát ra bạch quang chợt lóe liền tan biến. Mà thạch linh kia khi tiếng hừ lạnh lọt vào tai nháy mắt chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng phích lịch, một cỗ đau đớn kịch liệt xâm nhập vào trong hồn phách làm cho nó thân hình run lên, bộ dáng nó trên hư không trung lung lay như sắp ngã xuống vậy. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1943. Chia tay. Thừa dịp cơ hội này, Hàn Lập không chút do dự khẽ trà sát hai tay đột nhiên dương lên. Lôi minh thanh nổi lên. Kim sắc điện quang nhất thời chớp động, Vô số đạo hồ quang bắn ra, sau một cái chớp đồng liền hóa thành một tấm lưới điện to lớn hướng Thạch Linh cuốn tới, cũng đồng thời co chặt lại. Chờ khi linh vật kia theo tiếng hừ lạnh thanh tỉnh lại thì trên người sớm bị một tầng hồ quang bao vây gắt gao. Thạch Linh này tự nhiên không cam lòng bị bắt dễ dàng như thế. Lúc này một tiếng tiêm minh phát ra, trên người màu vàng yêu diễm lại cuồn cuộn tuôn ra. Ích tà thần lôi biến thành kim hồ quang điện cùng yêu diễm vừa tiếp xúc với nhau, sau đó một trận trầm thấp âm thanh hiện ra xu thế tan rã. Thạch Linh cứ như vậy mà muốn giải thoát ra. Nhưng là Hàn Lập vất vả đem vây khốn, làm sao để cho nó có chút cơ hội nào nữa. Lúc này khóe miệng hắn nổi lên một tia cười lạnh, một tay bấm quyết niệm chú, trong nháy mắt đồn sát đến bên Thạch Linh. Nhưng vào lúc này bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến thanh âm có chút sồn sập của Hắc Vũ Thượng Nhân. Hàn đạo hữu chậm đã, lão phu có linh trùng có thể chế phục được linh vật này. Hàn Lập hơi ngẩn ra, động tác trong tay tự nhiên chưa phát dừng lại một chút. Chỉ thấy lão giả kia nguyên bản trôi nổi trên không trung vẫn không nhúc nhích, đột nhiên con mắt chớp động vài cái, tiếp theo trong miệng thét dài thốt ra một tiếng. Cơ hồ trong lúc nhất thời, phi hạt màu xanh lam kia bên ngoài thân mơ hồ hư ảnh chợt hiện, huyễn hóa ra mười mấy đầu phi hạt độc nhất vô nhị. Đám phi hạt này liền giang mở đôi cánh, sau đó sôi nổi hóa thành một đoàn lam quang tiêu thất tại chỗ. Mà ngay sau đó, không gian ở phía dưới cùng xuất hiện dao động, đám phi hạt này xuất hiện phía trên không. Thạch Linh vĩ câu sáng ngời lên, từng đạo lam quang công kích Thạch Linh lúc trước phun ra. Lúc này đây, Thạch Linh kia đang bị kim hồ quang trói lại, căn bản không thể cử động chút nào, tự nhiên bị đám lam mang này sôi nổi tiến nhập vào trong thân hình. Một tầng lam sắc sương mù trong nháy mắt hiện lên gương mặt của linh vật, bên ngoài thân màu vàng yêu hỏa nguyên bản đang rào rạt thiêu đốt giống như gặp phải khắc tinh dần dần trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, thậm chí cuối cùng nhất thanh muộn hưởng lâm vào tán loạn tiêu thất. Hoàng Lương Thạch Linh gặp cảnh này liền trở nên nổi giận vô cùng, nhe răng há miệng hung hăng một cái, thân hình liền giống như quả bóng hơi nhanh chóng bành trướng lên, đồng thời trên người tản ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Hàn Lập cảm ứng được cỗ khí tức quỷ dị này, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó liền biến sắc, thân hình nhoáng lên một cái sau đó chợt xuất hiện ở một nơi ngoài trăm trượng. Mà chỉ trong khoảnh khắc công phu này, thân hình Thạch Linh đã hoàn toàn hóa thành căng tròn chạm vào kim lơ o y ca hơ y e nơ cho kim sắc hồ quang chớp động không thôi. Bộ dáng có thể tự bảo bất cứ lúc nào. Nghiệp chướng còn muốn tự bảo, lão phu đã sớm dự phòng một chiêu này của ngươi rồi. Mới từ trong ảo thuật thoát vây mà ra, Hắc Vũ Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng. Sau đó quát to lên một câu rồi bỗng nhiên hướng trong hư không một trảo. Điện quang màu bạc chớp động đầy trời, một tấm ly ti nhỏ hết sức ngân võng từ đỉnh cao trên không hiện ra, theo đó chợt lóe xuống lập tức hướng trên người Hoàng Lương Thạch Linh chụp tới. Tiếng gầm rú vang lên. Ngân võng ngưng tụ một chút rồi bám lên trên thân hình khổng lồ của Thạch Linh, sau đó lão giả cuống quyết thúc dục pháp quyết. Nhất thời từng đạo điện mang chói mắt cực kỳ cùng với vô số ngân sắc phù văn từ trên ngân võng tuôn ra, toàn thân Thạch Linh từng chút hóa thành một đoàn ngân sắc quang cầu chói mang dị thường. Một màn không thể tin nổi xuất hiện. Dưới sự chói chặt mạnh mẽ của ngân võng, thân hình Thạch Linh nguyên bản đang bành trướng cấp tốc lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Bất quá tất cả diễn ra chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp, thân hình Thạch Linh liền khôi phục lại như lúc ban đầu, sau đó mặc cho linh vật còn muốn thúc giục thần thông gì. Nhưng pháp lực trong cơ thể chút động tính cũng không có. Thạch Linh ngay cả trong lòng cực kỳ giận dữ, nhưng căn bản là chẳng thấm vào đâu. Hắc hắc, nếu đã rơi vào trong ngân tiêu lôi võng của lão phu cũng đừng muốn lại bốc lên cái gì nữa. Cứ ngoan ngoãn cùng lão phu đi thánh đảo một chuyến đi, yên tâm, ta cũng không phải muốn mạng nhỏ của ngươi, mà chỉ là muốn mượn bản thể của ngươi dùng một chút mà thôi. Hắc Vũ Thượng Nhân vừa thấy thực sự bắt được Hoàng Lương Thạch Linh, trong lòng tràn đầy vui sướng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, cũng chậm chậm từ trên không trung hạ xuống. Ha ha, chúc mừng Vũ Huynh, xem ra lúc này đây nhiệm vụ đã hoàn thành thuận lợi. Thật hổ thẹn, bần tăng vẫn chưa giúp đỡ được gì quá lớn. Nếu không có Hàn Huynh ở một bên tương trợ, thật đúng là làm cho linh vật này chạy mất. Một bên Thiên Thiền bỗng nhiên có chút áy náy mở miệng xin lỗi. Hiển nhiên ngay khi Thạch Linh bị bắt, ảo thuật đang vây khốn hắn tự nhiên biến mất thoát thân mà ra. Đại sư khiêm tốn rồi. Nếu không có đại sư cùng lão phu đồng loạt ra tay, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền dẫn ra linh vật tinh thông ảo thuật này. Hàn đạo hữu cũng không có khả năng dễ dàng ngăn nó lại như thế. Nhưng đại sư nói đúng một câu, lúc này đây thật đúng là may mắn thỉnh Hàn đạo hữu ra tay tương trợ. Hắc Vũ Thượng Nhân ha ha ha cười nói. Nhị vị đạo hữu quá khách khí, Hàn mỗ chỉ là xuất ra một ít bổn phận lực mà thôi. Hàn lơ a, quy quy bê cơ u, v quy quy o y cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, nhưng một tay hướng ngân võng đang bao vây Thạch Linh kia hư không một chảo. Một tiếng sét đánh vang lên, vô số kim sắc điện quang theo ngân võng trung kích bắn mà ra, một lần nữa hóa thành từng đạo kim hồ quang nhập vào trong này thân hình. Đây là ít tà thần lôi. Sách sách, thần lôi này thuộc tính ít ma, dùng đối phó đê giai ma tộc chính là một đòn đại sát khí. Hắc Vũ Thượng Nhân thấy cảnh này, miệng tấm tắc khen một câu, tiếp theo chìa ra một ngón tay hướng xuống phía Thạch Linh đang bị bao vây trong ngân võng điểm chỉ một cái. Bầu trời vang lên một tiếng phích lịch. Dưới sự thúc giục pháp lực của lão giả, ngân võng nổi lên điện quang nhẹ nhẹ, đồng thời nhanh chóng co lại. Lúc này đây, dưới tác động huyền diệu của ngân võng đã đem bao vây Thạch Linh thành ngân sắc quang đoàn lớn hơn nắm tay một chút. Sau đó liền bị lão giả vung tay áo hút hết vào trong. Kỳ thật không riêng ít tà thần lôi, thế gian này còn có vài loại công pháp khác có khả năng khắc chế ma vật. Nhưng các loại công pháp này hoặc là khó có thể tu luyện, căn bản không thể lưu truyền rộng rãi, hoặc là sớm đã thất truyền từ lâu, chỉ để lại một ít tiếng đồn mà thôi. Trong nhân tộc chúng ta chân chính có được loại công pháp thần thông này cũng không nhiều lắm. Nếu không đã không để ma tộc thượng ép tới mức độ này. Tăng nhân chậm chạp từ không trung bay xuống, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Hàn Lập, sau đó có chút cảm khái nói. Nếu biết việc này không thể cưỡng cầu được đại sư, cần gì phải quá để ý chứ. Hàn đạo hữu có thể được ít tà thần lôi hắn là phúc duyên không nhỏ. Nghe nói chân chính dùng tề lôi thuật thúc sụp thần thông này uy lực to lớn đủ để uy hiếp hợp thể cấp ma tôn. Nhưng đáng tiếc thánh đạo chúng ta chỉ có nửa sau bộ pháp quyết này. Hàn huyên nếu cảm thấy có cơ hội có thể đi man hoang thế giới tìm kiếm một phen. Không biết chừng những ngoại tộc khác có thể có toàn bản tế lôi thuật đầy đủ. Hắc Vũ Thượng Nhân chân thật hướng Hàn Lập cười đề nghị. Tế lôi thuật. Nửa bộ pháp quyết, Hàn Lập nghe được lời này trong lòng vừa động. Hắn năm đó từ địa nguyên tứ đại yêu vương chiếm được một loại tế lôi thuật, tuy rằng uy lực thần thông này không nhỏ, nhưng trong lúc thúc giục nó lại hao phí thời gian quá mức, dùng trong tranh đấu thực tế cũng không thích hợp lắm, cho nên cũng chỉ sử dụng có vài lần. Không sai mở ngoặc tròn tồi, tế lôi thuật này nửa bộ trên là dạy cách khống chế uy lực thần lôi, tế xuất thần lôi. Nửa bộ pháp quyết dưới mới là phương pháp thao tác sử dụng chân chính. Thiếu một thứ cũng không được, Hắc Vũ Thượng Nhân giải thích nói. Thì ra là thế, xem ra nếu có cơ hội tại hạ cũng muốn đi man hoang tìm kiếm một phen. Hàn Lập nét mặt tỉnh bơ gật đầu. Nhưng trong lòng lại mắng to không thôi. Giờ thì hắn hiểu vì sao tế lôi thuật này không áp dụng được vào trong thực tế tranh đấu. Nguyên lai lúc trước kia tứ đại yêu vương truyền thụ cho hắn chỉ là một nửa tế lôi thuật. Không cần hỏi cũng có thể khẳng định là kia tứ đại yêu vương cố ý làm như thế. Bất quá ngẫm lại cái này cũng thực sự bình thường. Nếu là hắn hơn phân nửa cũng sẽ làm như thế. Thời gian sau đó, ba người bọn họ ở lại đỉnh núi hàn huyên một phen sau, sau cùng Thiên Thiện nói ra lời cáo từ. Nhị vị thí chủ, tình hình của Thánh Hoàng Thành cũng không được tốt, thời gian lão nạp ra đi cũng không ngắn, bây giờ phải lập tức trở lại trợ giúp Thánh Hoàng đại nhân thủ thành, ngay lúc này hướng nhị vị cáo từ. Ha ha, nếu đại sư đã nói như thế thì lão phu cũng phải mang theo Thạch Linh chạy về Thánh Đảo. Bổn đảo cũng đang cần gấp linh vật này. Hàn đảo hữu Thiên Thiện đại sư, hy vọng sau khi ma kiếp chấm dứt, ta còn có thể hữu duyên tái kiến. Đúng rồi, Hàn đảo hữu ngươi còn muốn lưu lại nơi đây mấy ngày sao? Trên khuôn mặt xấu xí của lão giả lộ ra vẻ mỉm cười liền ôm quyền nói. Tại hạ còn muốn mượn địa hỏa này để thăng, đích xác muốn ở lại đây 2 ngày. Nhị vị đảo hữu bảo trọng, thượng lộ bình an. Hàn Mỗ liền không tiến xa được. Hàn Lập thản nhiên cười thong dong đáp lễ. Cứ như vậy, một lát công phu sau, một đoàn u quang cùng một đảo bạch quang từ đỉnh núi bay lên cao, sau khi xoay quanh một cái, phân biệt 2 hướng bất đồng hóa thành lưỡng đảo kinh hồng phá không bay đi. Sau mấy cái chớp động, lưỡng đảo độn quang biến mất ở tại phía cuối chân trời, rốt cuộc không còn thấy bóng dáng chút nào. Hàn Lập đứng trên một tòa cự thạch ở đỉnh núi ngắm nhìn xa xa độn quang cho tới khi biến mất, trên mặt tươi cười dần dần thu liếm, cuối cùng thì thảo tự nói một câu. Tế lôi thuật nửa bộ dưới, xem ra phải đi thánh đảo kia một chuyến. Bất quá hiện tại phải cùng ma đầu kia thương lượng một phen, trước hết đem hỗn độn nhị khí kia đem tới tay đã. Đang nói võng lạc, thân hình Hàn Lập vừa động thoáng một cách mơ hồ, đã thấy xuất hiện ở bên cạnh hú to, chỉnh trọng hướng hú to nhìn xuống. Ở trong đại chiến vừa rồi, hú này thật ra không có bị ảnh hưởng nhiều lắm cho nên vẫn còn duy trì bộ dáng ban đầu. Bên dưới hố vẫn còn tràn ngập một mảnh sương mù màu vàng, lấy mắt thường khó có thể nhìn rõ phía dưới cái gì được. Hàn Lập hai mắt híp lại ngóng nhìn trong chốc lát, lại ngẩng đầu hướng bốn phía đỉnh núi nhìn lướt qua, khẽ cau mày. Đơn trưởng hắn bỗng nhiên khẽ lật, một sấp trận kỳ thật dày hiện ra trong lòng bàn tay, sau đó cổ tay lại run lên, hóa thành hơn 10 đạo hào quang hướng bốn phía kích bắn mà đi. Linh quang chớp động mấy cái, những dụng cụ bày trận này sôi nổi nhập vào trong hư không. Ngay sau đó, một tầng trắng xóa sương mù hiện ra phủ kín đỉnh núi. Không lâu sau đã đem hú to và ngay cả Hàn Lập hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Hàn Lập vẫn đứng nguyên tại chỗ chưa động một chút, hai tay áo run lên, lại có 13 đoàn tử quang bắn ra, cũng vù vù nhập vào trong sương mù không thấy bóng dáng. Tiếp đó trên người hắn lục quang lại chợt lóe, một đạo bóng xanh theo này trong cơ thể bắn ra, sau khi chớp lên một cái liền quỷ dị biến vào trong lòng đất không thấy. Làm xong xuôi hết tất cả việc này, Hàn Lập mới dài thở ra một hơi, thần sắc chỉnh trọng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hố to, một tay bấm tay niệm thần chú, một tay đột nhiên hướng trên thiên linh cái vỗ. Nhất thời một đoàn kim quang chớp động, một nguyên anh cao nửa thước ở trên đỉnh đầu hiện ra. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1944. Phong tà và khiên cơ đại pháp. Khuôn mặt nguyên anh này cực kỳ giống Hàn Lập, vừa xuất hiện. Hướng về phía dưới thân thể vẫy cánh tay nhỏ bé một cái. Một tiếng sét vang lên, từ trên người Hàn Lập một viên cầu có vô số tơ vàng bao quanh bay ra, xoay tròn một cái rồi lơ lửng giữa không trung. Nguyên Anh vươn ra một cánh tay trắng nõn, điểm nhẹ về phía quả cầu này một cái. Lập tức, mặt ngoài viên cầu chợt lóe lên điện quang, nổ vang đùng đoàng, các tơ vàng vỡ vụn ra từng tấc, để lộ ra hộp gỗ mà trắng sữa bị phong ấm bên trong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh xuất hiện vẻ mỉm cười nơi khóe miệng, rồi lẩm bẩm trong miệng. Xung quanh liền nổi lên dao động, hơn 10 viên ngọc 5 màu hiện lên không một tiếng động, lóe ra linh quang, rồi hóa thành từng con mắt quỷ dị, vòng sáng năm màu bỗng chốc rực rỡ hơn. Sau thời gian một chén trà, trên không trung một thảo nguyên xanh mênh mông bát ngát, hóa thân do một luồng thần niệm ngưng tụ lại của Hàn Lập xuất hiện ở tầng trời thấp. Hắn nhìn lướt qua mọi nơi trước, sau khi chưa nhìn thấy sự hiện diện của Sa Kỳ Cung, vẻ mặt hơi đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên cao. Tại vạn trượng trên trời cao, một mặt trời chói rực đang tỏa ra ánh sáng trắng có vẻ nóng nực vô cùng. Hai mắt Hàn Lập nhìn không chớp, vẻ mặt không có biểu tình gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm quầng sáng chói. Qua thời gian một bữa cơm một chút, cuối cùng từ trên cao truyền đến giọng cười ha ha của một nam tử xa lạ. Sách, sách quả nhiên không phải dạng người bình thường, chỉ một thần niệm hóa thân cũng có thể phát hiện sự hiện diện của bổn tọa. Thảo nào xa lão quái đem hy vọng gửi gắm lên người ngươi, nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Lời vừa dứt, bóng đen chợt lóe lên trong quầng sáng chói kia, đột nhiên một đoàn ánh sáng đen bay vọt ra từ đó. Sau một cái chớp lóe, bỗng nhiên xuất hiện tại một nơi cách Hàn Lập không đến vài chục trượng. Chính là một gã nam tử râu quai nón, mặc chiến giáp màu đen. Vẻ mặt hắn tươi cười, mới hiện thân liền dùng thần niệm quan sát Hàn Lập không ngừng, bộ dạng có vẻ hứng thú. Các hạ là ai, Sa tiền bối ở đâu rồi? Hàn Lập nhìn rõ cảnh này trong lòng khẽ dùng mình một cái, nhưng trên mặt bình tĩnh kỳ lạ, hỏi một câu. Bây giờ Sa lão quái đang có chuyện quan trọng quẩn chân, muốn trở lên đây cũng phải hao phí chút thời gian. Hay là Hàn đạo hữu nói chuyện với bổn tòa trước, thế nào? Nam tử nháy nháy mắt, vân vê râu mép, nói. Trò chuyện cùng các hạ, hình như ta cũng không quen đạo hữu, cũng chưa bao giờ nghe Sa tiền bối nói trong trấn ma tỏa còn có người khác. Hai mắt Hàn Lập khẽ nhíu, nhìn nam tử một lúc lâu mới trả lời chậm rãi. Tất nhiên Sa lão quái sẽ không nhắc tới bổn tỏa. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết chuyện hợp tác giữa hắn và ngươi, ta cũng có thể đáp ứng, hơn nữa ta chỉ yêu cầu thấp hơn mà thôi. Nam tử nói ra, bộ dáng có vẻ tự tin dị thường. Ồ, vậy trước nghe đa hữu nói cho ta một chút đi. Sắc mặt Hàn Lập khẽ động, từ chối cho ý kiến, trả lời một câu. Rất đơn giản, chắc là Sa lão quái đã dùng phương pháp rút ra và luyện hóa hỗn độn nhị khí để trao đổi với đạo hữu. Thật khéo là bổn tọa cũng biết thuật này. Ta cũng không cần một nửa hỗn độn nhị khí do đạo hữu lấy ra, chỉ cần cấp cho ta 1/3, ta có thể cùng ngươi trao đổi. Nam tử nói ra không chút chần chờ. Nghe qua có vẻ hay, nhưng Hàn Mỗ đã phát thể tâm ma chú với Sa tiền bối, e rằng không dễ dàng hủy bỏ. Vẻ mặt Hàn Lập biến hóa vài cái, cuối cùng lại lắc đầu. Hắc hắc, không phải Hàn đạo hữu còn chưa lấy được phương pháp sử dụng hỗn độn nhị khí từ Sa lão quái sao, sao có thể tính là vi phạm lời thề. Dường như nam tử sớm có chuẩn bị, ngẩng đầu ngáp một cái nói. Mặc dù lời này có lý nhưng ta cùng đạo hữu chưa bao giờ tiếp xúc. Nếu nghĩ rằng chỉ dựa vào mấy câu nói đã có thể khiến tại hạ hủy bỏ, đùa sao? Không biết Hàn Lập nghĩ gì trong lòng nhưng lại nhàn nhạt nói ra. Nếu bổn tọa đã xuất hiện ở đây tất nhiên sẽ làm cho đạo hữu tin tưởng ta. Chuyện khác không nói nhưng ta lập tức nói cho biết phương pháp lấy ra hỗn độn nhị khí từ trấn ma tỏa. Hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi chỗ tốt lớn khác. Sau khi xoay chuyển con mắt, nam tử lộ ra một chút xảo trá, nói. Chuyện tốt khác. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, trên mặt không khỏi hiện ra chút do dự. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từng trận nổ ầm ầm truyền ra từ bốn phía không trung. Ngay sau đó, thảo nguyên xanh biếc phía dưới liền mờ ảo đi, toàn bộ cảnh sắc đột nhiên biến đổi, thoáng cái biến thành một nơi toàn màu vàng gió cát. Đồng thời, mây đen rậm rập trên không trung, vô số chớp bạc quay cuồng hiện ra. Không thể nào, lão gia hỏa kia sẽ không thoát khốn nhanh như vậy chứ? Thần sắc nam tử biến đổi, hô lên thất thanh. Nhìn thấy tình hình này, Hàn Lập cũng ngẩn ra, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, từ trong mấy đen truyền ra một giọng nói tràn ngập sự phẫn nộ vang lên ong ong. Phong Tà, ngươi dám lén ra tay với Lão Phu, thật sự cho rằng Lão Phu sẽ cứ như vậy mà bỏ qua sao? Chính là giọng của Sa Kỳ Cung, làm cả bầu trời bị chấn động ông ông rung lên. Sau đó, mây đen trên không cuốn lại, ngưng tụ thành một bàn tay đen kịt lớn tăm trượng, hung tợn chảo đến phía nam tử. Chảo chưa thực sự hạ xuống nhưng một luồng khí thế to lớn đã bao trùm khắp không trung lại như cái lồng. Hàn Lập chỉ thấy không gian xung quanh bức bối cực kỳ, thần niệm hóa thân không thể nhúc nhích tí nào. Sau một tiếng oanh, dưới sức ép như vậy, mặt đất trong vòng một mấu bị lõm sâu vào mấy trượng, tạo thành một cái hố to đáng sợ. Nam tử đang ở giữa hố cát, sắc mặt liền thay đổi, hai vai run lên, một mảng ánh sáng đen bay ra từ trên chiến giáp. Chỉ trong nháy mắt khi cự lực kia vừa tiếp xúc với nó đã bị một luồng năng lượng bí ẩn cuốn lấy tách ra, làm triệt tiêu mất một nửa uy năng. Người Phong Tà chỉ lung lay một cái rồi lại trở lại ổn định như không có việc gì. Khiên Cơ Đại Pháp, ngươi đã tu luyện thành thần thông này thảo nào dám làm ra chuyện như vậy. Tốt, rất tốt, vậy để cho Lão Phu hào hào thử sự thâm ảo thần thông này đi. Sa Kỳ Cung chợt ngạc nhiên một chút, nhưng rồi lại càng thêm nổi giận, gầm nhẹ nói. Lời vừa dứt, mây đen trên trời cao lại quay cuồng lần nữa, ngưng tụ thành pháp tướng một ma vật ba đầu sáu tay mờ mờ, dường như muốn hung hăng nhảy bổ từ trên cao xuống. Dừng tay, chẳng nhẽ ngươi không muốn hỗn độn nhị khí kia. Sắc mặt nam tử sầm xuống, tay xua lên, hướng lên không trung hét lớn một tiếng. Lão Phu xử lý ngươi xong rồi, dĩ nhiên hỗn độn khí sẽ là thứ trong lòng bàn tay rồi. Hai mắt ma tướng chợt lóe hung quang nói. Sáu cánh tay khẽ vung lên, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra các luồng khí đen quay cuồng, chỉ trong nháy mắt biến thành sáu quả cầu xương mù rất lớn, có vẻ định sẽ ném đi ngay. Hừ, thực sự ngươi nghĩ rằng có thể dựa theo phương pháp của ngươi để lấy ra hỗn độn nhị khí từ trong chấn ma tỏa sao? Vẻ mặt nam tử lộ ra biểu tình kỳ quái, nhàn nhạt nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Từ nhiều năm trước bọn ta đã cùng liên thủ nghiên cứu tìm ra phương pháp lấy hỗn độn nhị khí ra từ chấn ma tỏa rồi. Chẳng lẽ ngươi định dùng lời giật gân để kéo dài thời gian? Động tác trong tay ma tướng trên không dừng lại, nhưng trong miệng tiếp tục rít gào nói. Ta không cần kéo dài thời gian làm gì. Chẳng nhẽ ngươi cho rằng ta tu luyện đại thành Khiên Cơ Đại Pháp rồi vẫn còn sợ hãi ngươi sao? Ta chỉ không muốn lưỡng bại câu thương tại đây thôi. Còn việc lời vừa rồi là thật hay giả, nếu trong lòng người không có chút hoang mang sao lại chủ động dừng tay chứ? Nam tử cười ha ha, chẳng hề ý tứ nói ra. Nghe xong lời nam tử nói, ma tướng khổng lồ đứng im lơ lửng tại chỗ cũ. Nhưng chỉ có một chút sau đó, một tiếng phúc suy truyền đến, ma tướng tan ra tán loạn, hắc khí quay cuồng, từ trong đó bay ra một lão giả vẻ mặt tàn khốc. Chính là Sa Kỳ Cung. Nhìn thấy tận mắt tất cả mọi chuyện, tâm niệm Hàn Lập chuyển động rất nhanh rồi tiếp tục khoanh tay, lạnh nhạt theo dõi tiếp. Hừ, ngươi ẩn giấu cũng thật kín đáo, cho đến hôm nay mới lộ ra việc tu thành Khiên Cơ Đại Pháp. Tạm thời không hỏi thần thông này có thực sự nghịch thiên như trong lời đồn, vừa rồi nghe giọng điệu của ngươi, dường như nghiên cứu ra phương pháp khác lấy ra hỗn độn nhị khí. Làm sao Lão Phu biết được chuyện này là thật hay giả? Phương pháp ban đầu là do mấy người chúng ta liên thủ mới có thể nghiên cứu tìm ra được. Bây giờ chỉ dựa vào một mình ngươi cũng nghĩ có thể làm được chuyện này, ngươi cho rằng Lão Phu sẽ dễ dàng tin tưởng sao? Sắc mặt Sa Kỳ Cung âm trầm như nước, nói ra không chút tình cảm. Do có cơ duyên xảo hợp, ta đã phát hiện ra thiếu sót chí mạng của phương pháp trước kia. Còn là thật hay giả, tạm thời ngươi nghe ta nói qua một chút, tự nhiên có thể biết được thật giả ra sao. Nếu ngươi nghĩ rằng Phong Mỗ không nói thật, thì cùng lắm hai chúng ta đại chiến tại đây cũng được, khi đó lại để cho tạp tử huyết quang được tiện nghi. Nam tử cười lạnh trả lời. Tốt, tạm thời lão phu thử nghe ngươi nói, nếu thực sự là lời nói giả dối, đừng trách. Mới nghe hai từ huyết quang, khuôn mặt Sa Kỳ Cung trở nên dữ tợn hẳn, hừ lạnh nhanh chóng nói ra quyết định. Đây mới là hành động sáng suốt. Nếu thực sự Phong Mỗ có thể cung cấp phương pháp khác, ta muốn được chia 1/3 hỗn độn khí. Chuyện này không quá đáng chứ? Nam tử vỗ tay cười ha hả, dùng giọng chân thật đưa ra điều kiện của mình. Việc đó để ngươi chứng minh trước đã rồi nói sau, nói tiếp đi. Sa Kỳ Cung không hề cử động, lạnh lùng cho ý kiến. Phong Tà lơ đễnh, nhích môi truyền âm cho lão giả. Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ nhích lên nhưng cũng không nói gì. Một ngày sau, trên một dãy núi màu xám mờ mờ thấp thoáng một luồng hắc quang bay đi với tốc độ đáng sợ. Trong hắc quang, một lão giả xấu xí thúc giục độn quang không ngừng, chính là Hắc Vũ Thượng Nhân lúc trước đã chia tay cùng Hàn Lập một thời gian. Nhìn hắn tập trung đi như vậy, dường như vội vàng quay trở về thánh đảo. Phía trước, cách đó không xa, bóng hai tòa núi cao vạn trượng hiện lên chặn ngang lối đi. Ánh mắt Hắc Vũ Thượng Nhân chợt lóe, rồi không chút bận tâm thúc giục độn quang bay vọt vào giữa khe hở giữa hai tòa núi, có vẻ muốn nhanh chóng bay qua. Sau mấy cái chớp động, hắc quang chìm vào giữa hai tòa núi, chỉ một chút sau đã bay qua. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Không chút dấu hiệu báo trước, đột nhiên từ hai tòa núi phát ra hai tiếng nổ vang trời đất. Sau một trận rung động kịch liệt, hai tòa núi cùng ào ào đổ xuống chỗ Hắc Vũ Thượng Nhân. Thân núi chưa đập đến độn quang màu đen nhưng đá núi đã rơi xuống khắp nơi như mưa. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1945. Ma Nữ Hiện Pháp. Hắc Vũ Thượng Nhân rơi vào cảnh này tự nhiên cả kinh một trận, nhưng trên mặt lại không hoảng loạn chút nào, một tay nhanh chóng bấm quyết rồi lại há miệng phun ra một cái chuông bạc nhỏ. Sau một tiếng đương thanh thúy vang lên, cái chuông nhỏ lập tức huyễn hóa thành cái ảo ảnh cự chuông lớn hơn trăm trượng, đem thân hình lão giả hoàn toàn phủ vào trong. Đồng thời, từ trên hư ảnh cự chuông tản ra từng vòng quang lãng hướng bốn phương tám hướng cuốn tới, những thứ đất đá từ trên hai đỉnh sơn phong đổ xuống lần lượt tiếp xúc với quang lãng liền biến thành tro bụi trong nháy mắt. Mà hai tòa sơn phong đột nhiên lóe lên một trận sáng xám trắng, từ trung tâm hai tòa sơn phong lộ ra vô số hòn đá ngưng tụ thành hai cái cự thủ, năm ngón tay duỗi ra, độ dài chí ít cũng đạt tới trăm trượng, phảng phất như ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận ở trong đó. Rầm rầm, hai tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, giống như động tác đập ruồi. Hai cái cự trưởng hung hăng vỗ lên trên cái hư ảnh cự chun một nhát. Bản thân cái chun nhỏ vốn là một loại bảo vật khó lường nhưng dưới cố cự lực cường đại như vậy cũng chỉ gào thét một trận rồi bị đánh cho hỏng mất. Thân ở trong hư ảnh cự chun, Hắc Vũ Thượng Nhân rốt cuộc hiện ra vẻ mặt kinh hoàng, lúc này liền quát to một tiếng, tay áo đột nhiên dương lên thả ra một đoàn ngân quang. Sau một tiếng sấm nổ, vô số lôi điện màu bạc nhỏ như sợi tơ tạo thành một cái lưới điện màu bạc như ẩn như hiện mở bung ra. Chính là bảo vật trên hỗn độn vạn linh bảng, ngân tiêu lôi võng. Với thần thông huyền diệu của cái lưới này, một khi tế ra tự nhiên đủ để ứng phó với cú đột kích trước mắt. Trong lòng lão giả khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng trên miệng lại lầm rầm niệm chú, hơn nữa một tay còn hư không chảo một cái. Theo đó, vài đoàn linh quang từ trong lòng bàn tay di động ra. Hắn muốn triệu hồi ra những bảo vật khác để đối phó với địch nhân trước mắt, nhưng ngay đúng lúc này một màn khó tin bỗng xuất hiện. Từ không phủ cận chợt dao động, một cái bạch thủ trắng như ngọc đột nhiên phóng ra, rồi trảo ra một cái nhìn như rất tùy ý, Nhưng một chảo này lại dễ dàng đem một đoàn linh quang trong đó tóm gọn lại. Sau đó, năm ngón tay khẽ siết chặt lại, lão giả theo đó chỉ cảm thấy một trận đau đớn như xé tan hồn phách truyền vào trong ức. Hét thảm một tiếng, thần niệm liên lạc với ngân tiêu lôi võng cũng theo đó mà bị cắt đứt đi, đồng thời thân thể cũng lung lay một trận, bộ dáng giống như sắp ngã từ trên không xuống vậy. Mà chỉ một khắc trì hoãn này, hai cái thạch thủ khổng lồ từ hai tòa núi kia liền tập trung hung hăng đánh vào một chỗ. Cho dù có kinh sợ tới hồn bay phách lạc như lão giả vẫn kịp thời thôi động pháp lực toàn thân, ngoài thân đột nhiên hiện ra một tầng chiến giáp xanh mượt. Nhưng lực lượng của hai cái thạch cự trưởng thực sự quá khổng lồ. Chỉ sau một tiếng nổ rung trời đất, hộ thể linh quang cùng chiến giáp dưới cố cự lực của hai thạch cự thủ liền vỡ vụn tấp tấp, thân thể theo đó mà hóa thành một cỗ huyết vụ bạo liệt tản ra. Sưu một tiếng, từ trong đám huyết vụ chợt bắn ra một đoàn hắc quang, chỉ sau một cái chớp đồng hắc quang liền biến vào hư không không thấy bóng dáng. Bỗng nhiên, một tiếng cười thanh thúy truyền đến. Khi đạo hắc quang kia vừa đào tẩu, ngọc thủ vốn đang đem tấm lôi võng cuốn lại thấy vậy mà duỗi ra một ngón hướng về phía đạo hắc quang nhẹ nhàng bắn ra một cái. Phúc suy, một tiếng. Một đoàn ngân quang kích bắn ra, chợt lói lên rồi cũng tan biến vào trong hư không. Sau một khắc, một thanh âm muộn hưởng phát ra, hư không nơi nào đó tại hơn trăm trượng xa đột nhiên chấn động một trận. Một đoàn hắc quang từ trong hư không loạng choạng ngã vật ra, nhưng chỉ lắc lư một chút liền giống như tên rời nỏ mà hướng một phương xa xa phá không bay đi. Ở bên trong hắc quang rõ ràng là một khỏa nguyên anh cao vài tấc màu tím, mặt mũi giống hệt với hắc vũ thượng nhân nhưng sắc mặt lại tái nhợt cực kỳ, vẻ mặt lại tràn đầy kinh sợ, khóe miệng còn ẩm ẩm vương vấn một tia máu lờ mờ. Bây giờ còn muốn chạy sao, quá tâm si vọng tưởng rồi. Thanh âm lanh lảnh của nữ tử một lần nữa truyền đến. Ngọc thủ lại một lần nữa đung đưa một chút. Lôi võng đang bị tóm trong tay bỗng nhiên không thấy bóng dáng mà thay vào đó là một cái mặt kính có chút cổ kính, cũng hướng về phía Nguyên Anh xa xa nhẹ nhàng lung lay mấy cái rồi bắn ra một đạo hắc sắc quang trụ, sau một cái chớp động liền đem khỏa Nguyên Anh kia bọc vào trong đó. Nguyên Anh vốn đang phá không bỏ chạy lập tức cảm thấy không khí bốn phía chợt ngưng trệ lại, theo đó một cỗ hấp lực khổng lồ không cách gì ngăn nổi thoáng cái nổi lên. Sau đó liền bị mạnh mẽ kéo bắn ngược về sau. Lần này, hắc vũ thượng nhân thật sự đã sợ tới hồn phi phách tán rồi. Dưới tình thế cấp bách, Nguyên Anh gầm nhẹ một tiếng rồi phun ra một cái lệnh bài hình tam giác, rồi lại phun lên trên đó vài đoàn tinh huyết. Tinh huyết vừa ra liền hóa thành một đám huyết vụ nhanh chóng nhập vào bên trong lệnh bài. Tam giác lệnh bài nếu được hắc vũ thượng nhân tế ra vào lúc này tự nhiên là một kiện gì bảo khó lường. Sau một tiếng thanh minh, tam giác lệnh bài chợt hóa thành một quang đoàn màu xanh nhạt rồi hướng Nguyên Anh phủ lại. Nguyên Anh đang bay ngược về sau, dưới sự bao phủ của tầng thanh quang này thân hình Nguyên Anh đột nhiên ngừng lại, thậm chí ngoài thân còn sáng lóe lên, Nguyên Anh lần nữa lại cấp tốc hướng về phía trước phá không bay đi. Di có chút ý tứ, hẳn là thanh minh lệnh của nhân tộc rồi, có vẻ không xuất thêm mấy phần khí lực thì thật đúng là để cho tên tiểu tử này chạy mất. Thanh âm nữ tử dễ nghe kia đột nhiên vang lên, chẳng qua lần này lại có chút ý tứ ngoài ý muốn. Một đạo không gian dao động đột nhiên xuất hiện, chủ nhân của ngọc thủ, một nữ tử một thân lam sắc cung trang vô thanh vô tức từ trong hư không hiện ra. Nữ tử này vóc người yểu điệu, mặt như bạch ngọc, dung nhan cực mỹ, nhưng trong đôi mắt hết lần này tới lần khác lại ẩn ẩn thanh quang, làm cho người khác cảm thấy một cỗ khí tức uy nghiêm khó có thể nói ra được. Nữ tử này vừa hiện thân liền hướng Nguyên Anh xa xa kia nhìn lại một cái. Sau đó ngọc nhan hơi trầm xuống rồi đem một cái ngọc thủ hướng trước người dựng thẳng lên rồi chuyển sang một cái pháp ấm huyền diệu mà đánh thẳng ra. Sau một tiếng phúc nhỏ vang lên, một cái ma ảnh ba đầu sáu tay đột nhiên xuất hiện phía sau lưng nữ tử, Ngoài thân ma ảnh tinh quang lưu chuyển một trận rồi hóa thành một đầu ma vật mặc hắc giáp dữ tợn. Chiến giáp tinh mỹ dị thường, mặt ngoài ẩn ẩn còn có một tầng trận đồ, mà ba cái đầu lại đều bị một tầng chiến giáp bao trùm lại, khiến người khác khó có thể nhìn thấy được hình dáng rõ ràng. Chỉ trong nháy, ma vật vừa mới xuất hiện ba cái đầu liền tề hống, phát ra một trận thanh âm như muốn xé rách không gian, lục nhãn chớp động một cái, mơ hồ có thể thấy được sáu đoàn thanh diễm chớp động không thôi, sau đó sáu cánh tay đồng loạt hướng Nguyên Anh phía xa xa hư không chảo tới. Một màn quỷ dị xuất hiện. Sau cái bàn tay đánh ra một chỗ liền phát ra một tiếng nổ chói tai, sáu cơn lốc xoáy đồng thời hiện lên cũng chợt lói lên liền nứt toát ra. Ầm ầm vang. Tư không dường như muốn sụp đổ hoàn toàn, một cái lốc xoáy lớn hơn hẳn trong nháy mắt hình thành ở trước mặt nữ tử, sau một chút chuyển động liền tuôn ra vô số hắc sắc phù văn, nhưng tất cả rối rít hóa thành vô số đạo hắc quang tiến nhập vào trong hư không. Nguyên Anh nguyên bản đang toàn lực phi độn phía xa xa đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn khí mao cốt tung nhiên. Thần sắc cả kinh nhưng thân chưa kịp có phản ứng gì thì trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một cái lốc xoáy màu đen không một tiếng động xuất hiện, một cái hắc sắc ma trảo được bao phủ bởi một tầng ma diễm từ trong đó nhanh như chớp chui ra. Nguyên Anh chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, cho dù ngoài thân còn có một tầng thanh quang hộ thể nhưng chỉ một kích vậy mà ma trảo liền dễ dàng tóm được nó. Rồi cũng nhanh như chớp đem Nguyên Anh rút về trong lốc xoáy. Trong khoảnh khắc, lốc xoáy vừa mới xuất hiện ở nơi này liền vô thanh vô tức biến mất, phảng phất như từ đầu đến giờ chưa từng xuất qua chỗ này vậy. Mà ở bên kia cái lốc xoáy trước người lam sắc cung trang nữ tử lại không có biến mất theo mà vẫn từ từ chuyển động không ngừng. Khẽ nhọn miệng cười. Nữ tử này đưa một cái ngọc thủ hướng trung tâm lúc xoáy hư không chảo một cái. Phúc suy, một tiếng, một đạo hắc quang từ trong lúc xoáy bị tóm ra, rõ ràng chính là Nguyên Anh của hắc vũ thượng nhân kia. Chẳng qua, Nguyên Anh lúc này hai mắt nhắm nghiền, mặt mày xanh lét, toàn thân bị một sợi hắc ti trói chặt như cái bánh tét, quả nhiên là đã bị bắt sống. Nữ tử thoáng quét mắt nhìn qua Nguyên Anh, vẻ mặt không chút biểu tình đem tay áo hướng xuống phía dưới phất xuống, một cỗ hắc quang nhất thời quyển xuống, sau một cái chớp động liền đem một vật nhiếp đến trong tay. Năm ngón tay mở ra, chỉ thấy vật trong tay là một cái chữ vật thủ trạc tản ra hoàng quang nhẹ nhẹ. Nữ tử lúc này vươn một ngón tay hướng chữ vật thủ trạc nhẹ nhẹ điểm ra một cái, đồng thời hai mắt nhắm lại. Hoàng lương thạch linh, dĩ nhiên là vật này. Quả thật có chút ý tứ, xem ra người này vì vật này mà đặc biệt chạy tới đây. Không trách được lục cực mời ta tự mình chạy tới đây một chuyến. Nhân tộc quả đúng là mưu mô, thật đúng là không thể không đề phòng. Một lát sau, nữ tử mở hai mắt ra đột nhiên cười một tiếng rồi tự nói mấy câu. Xem ra muốn biết tường tận thì phải tra xét nguyên thần người này một chút đi. Bất quá, những nhân tộc cao giai tu sĩ này đều tu luyện một ít bí thuật tự tỏa thần niệm, mặc dù dựa vào ma công cậy mạnh phá mở ra nhưng cũng chỉ có thể sưu tra được một phần vô cùng nhỏ mà thôi, cũng không biết có thể hay không tra ra thứ cần nữa. Cung trang nữ tử trầm ngâm trong chốc lát, vừa thở dài vừa lẩm bẩm. Nhưng nữ tử này dường như trong lòng đã có quyết định, lúc này cũng không chần chờ gì nữa mà một tay hướng xoáy nước hơi vung lên. Ma vật ba đầu sáu tay phía sau cùng lúc xoáy màu đen đồng thời biến mất không thấy, mà Nguyên Anh của hắc vũ thượng nhân thì lại vẫn lặng lặng huyền phù tại chỗ. Lam sắc cung trang nữ tử một tay lật chuyển, cái cổ kính màu đen kia một lần nữa xuất hiện trong tay. Hướng Nguyên Anh thoáng rung rung một cái. Nhất thời, một đạo hắc sắc quang trụ mờ mờ bắn ra, đem Nguyên Anh cuốn vào trong đó rồi hướng về phía cổ kính bay đi, chợt lóe lên rồi quỷ dị biến mất. Đi thôi, tìm một chỗ yên tĩnh, bổn tọa cần phải hảo hảo tiến hành sưu hồn tên nhân tộc tu sĩ này. Lấy pháp lực hiện tại của phân thân này đoán chừng cần phải mất mấy ngày mới có kết quả. Cung trang nữ tử lần nữa đem cổ kính thu lại, sau đó Mạn Bất Kinh Tâm nói một câu, phảng phất như giao phó cho kẻ dưới vậy. Tuân lệnh, Nguyên Sát đại nhân. Hai đạo thanh âm ong ong bỗng nhiên từ hai tòa núi đã sập một nửa kia truyền ra. Theo đó, hai cái cự trưởng từ hai tòa sơn phong ùn ùn thu về, tiếp đó từ trên ngọn núi chợt xuất hiện một đám bạch cốt kèm theo một trận linh quang xám trắng chớp chớp nhuyễn động. Sau thời gian chừng mấy lần hít thở sau liền xuất hiện hai đầu thạch cự nhân đứng trước mặt nữ tử. Hai người này một thân toàn là đá núi xám cho, bốn tay cao chừng ngàn trượng, thoạt nhìn trông có vẻ đáng sợ cực kỳ. Đa tạ nhị vị trưởng lão xuất thủ tương trợ hủy diệt pháp thể của người này, nếu không bổn tọa muốn bắt giữ được người này thì cũng phải hao phí một phen tay chân. Cung trang nữ tử đối với hai gã thạch cự nhân này cũng có vẻ khách khách khí khí, trong miệng cảm ơn một hai câu. Không dám, vì Nguyên Sát đại nhân mà ra lực cũng là vinh hạnh của chúng ta. Một trong hai gã thạch cự nhân chợt phát ra tiếng nói, từ khuôn mặt toàn đá là đá kia cũng có thể miễn cưỡng nhận ra được vẻ tươi cười. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1946. Tân đại định. Nữ tử thản nhiên gật đầu rồi tiếp đó không nói thêm gì nữa mà khẽ đem tay áo rung lên, hai cỗ bạch hà liền cuốn ra, chợt lóe lên phân biệt chìm vào thân thể hai tên cự nhân. Cả người cự nhân theo đó mà lộp bộp ùm vàng, loạn hưởng một trận, thân thể liền cấp tốc thu nhỏ lại, chỉ một chớp mắt sau liền biến thành hai khỏa thạch cầu xám trắng cỡ nắm tay, rồi lại hướng về phía nữ tử bay tới, cuối cùng cũng chìm vào trong ống tay áo không thấy tung tích. Lúc này nữ tử này mới giẫm chân một cái, dưới thân đột nhiên sinh ra một cỗ hắc vân đem thân hình nữ tử phủ vào trong, sau đó hướng về một phương nào đó bắn nhanh mà bay đi. Cùng lúc này, Hàn Lập đang khoanh chân đả tỏa bên một cái hố to, mí mắt khẽ động rồi chậm rãi mở ra, trên mặt ẩn ẩn có chút biểu tình kỳ quái. Hắn đem Nguyên Anh thu lại, rồi cũng đem thần niệm hóa thân từ bên trong trấn ma tỏa kia một lần nữa thu về. Xem bộ dáng của hai lão ma này thì hỗn độn nhị khí này rõ ràng đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu, bằng không cũng không đến mức thiếu chút nữa lấy nguyên thần thể đánh lớn một trận ở bên trong rồi. Hai lão ma này sẽ không vừa thu được hỗn độn nhị khí là lập tức có thể thoát khốn ra chứ, không có khả năng. Trấn ma tỏa này đích xác là huyền thiên linh vật chưa thành hình. Hỗn độn nhị khí cho dù nghịch thiên đến mức nào thì cũng không thể có cái hiệu quả như vậy. Hai lão quái vật kia chắc hẳn có dự định gì khác, cho dù đã đều lập tâm ma chi thể thì cũng khó mà tin được. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm, dùng một loại thanh âm trầm thấp khó có thể nghe được mà thì thảo tự nói một hai câu. Hắc hắc. Được rồi, đến lúc đó vừa đem hỗn độn nhị khí phân ra cho hai lão quái vật kia liền tìm cách đem trấn ma tỏa ném trở lại ma giới đi. Ngày sau dù sao cũng phải đi ma giới một chuyến, đến lúc đó vừa lúc đem vật này xử lý là được rồi. Dù sao cũng chỉ là hai cái nguyên thần không có nhục thân, đến lúc ma kiếp vừa kết thúc thì lần ma kiếp tiếp theo cũng là sự tình ở không biết nhiều ít bao nhiêu vạn năm sau rồi. Ai cần quản tới hai ma đầu kia thoát khốn sẽ giày vò ma giới đến mức nào chứ? Hàn Lập bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, tựa hồ trong nháy mắt đã có chủ ý. Trong lòng đã quyết, Hàn Lập cũng không tiếp tục chần chờ gì thêm nữa mà đem một ngón tay điểm lên trên cái hộp gỗ trước mắt một cái. Đi! Quát khẽ một tiếng, hộp gỗ liền bay thẳng tới giữa hố lớn rồi sau đó khẽ rung lên rồi huyền phù giữa không trung. Sau đó, Hàn Lập hít sâu một hơi, một tay liền bấm quyết, trong miệng bắt đầu lầm bầm niệm quyết. Chỉ chốc lát công phu sau, một cái pháp tướng ba đầu sáu tay chợt hiện ra ở sau lưng hắn, sáu cánh tay khẽ động cũng đồng dạng bắt đầu bắt quyết. Theo đó, từng phiến kim sắc hào quang từ trên thân pháp tướng cuồn cuộn tản ra, chợt lóe lên rồi dồn dập chìm vào trong cái hộp gỗ.

Hàn Lập vừa thấy vật này khóe miệng khẽ nổi lên dáng tươi cười. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc gương mặt hắn chợt ngưng tụ lại mà ngẩng đầu lên, thần sắc lại trở nên kinh sợ cực kỳ. Cơ hồ đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên từ trên cao bạo phát ra. Theo đó, một cỗ cự lực vô cùng chợt kích lên trên tầng cấm chế trên cao. Bạch khí vốn do cấm chế hình thành dưới cỗ cự lực này lại giống như yếu ớt không chịu nổi, sau một tiếng nổ trầm đục liền tất tất vỡ vụn ra, tầng vũ khí trên cao lập tức như bị cuồng phong quét tới cuốn đi không còn một mảnh. Mà dưới cỗ cự lực này, một đạo thân ảnh yểu điệu vô thanh vô tức hiện ra tại tầng trời cao, cũng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Hàn Lập ở phía dưới. Ánh mắt băng hàn thấu xương rơi vào trên khuôn mặt của Hàn Lập, vậy mà lại mơ hồ cảm giác được như bị kim đâm vậy. Hảo hảo, tình báo sư hồn từ tên nhân tộc tu sĩ kia quả nhiên không sai, quả nhiên là ngươi. Hàn quang trong mắt nữ tử khẽ động, trong lời nói dường như có ý tứ tới Hàn Lập ở phía dưới. Hàn Lập tuy rằng không biết địa vị của đối phương ra sao nhưng nghe khẩu khí lại rõ ràng là một gã cao gia ma tộc, hơn nữa tựa hồ còn nhận thức được bộ dáng của hắn. Tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc cùng kinh sợ nhưng trước mắt tự nhiên không phải lúc suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Trong tích tắc, năm ngón tay hướng về phía xa xa chụp một cái. Kim thân pháp tướng ba đầu sáu tay quang mang chợt lóe trực tiếp biến thành một đoàn kim quang, đồng thời cũng đem cái hộp gõ cùng đoàn thanh khí nho nhỏ kia nhắm Hàn Lập bắn nhanh đi. Nữ tử trên không trung thấy cảnh này đầu tiên là ngẩn ra nhưng áng mắt khẽ động, mắt vừa thấy cái hộp gỗ cùng đoàn thanh khí sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thất thanh nói. Chấn ma tỏa, hỗn độn khí. Nguyên lai là ngươi mượn âm hỏa nơi này rút ra hỗn độn nhị khí. Nữ tử này hiển nhiên cũng là một người quyết đoán dị thường, cơ hồ ngay khi vừa dứt lời đem tay áo hướng phía dưới lập tức rung lên. Một đạo bạch quang từ trong ốm tay áo bắn nhanh ra, sau một cái chớp động trực tiếp kéo dài qua đoàn kim quang cách đó cự ly mấy trăm trượng, thoáng dừng lại rồi như chớp giật cuốn xuống dưới. Đó đúng là một giải khăn lụa bạch sắc tầm một trượng lớn, nhưng mặt ngoài ngân quang lòe lòe trải rộng phù văn. Rõ ràng là một kiện gì bảo. Bảo vật này dưới sự thúc giục của nữ tử ý đồ muốn đem chấn ma tỏa cùng hỗn độn nhị khí kia cường ngạnh chặn lại. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập vốn xếp bằng bên cạnh hố lớn cũng đột nhiên truyền đến hai tiếng nổ trời rung đất chuyển, vô số đá vụn cùng nhau bắn ra, hai cái cánh tay xám trắng cực lớn từ trong lòng đất chợt xông ra, cũng từ hai bên hung hăng hướng Hàn Lập vỗ tới. Thạch trưởng chưa thực sự bắn trúng Hàn Lập nhưng một cỗ vô hình cự lực cũng đã khiến thân hình Hàn Lập trì trệ lại, phảng phất như thân thể bỗng nhiên phải gánh tới mấy vạn cân cự lực vậy. Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập tự nhiên kinh sợ thế nào nghĩ cũng biết, nhưng trong lòng hắn lại không có thực sự thất kinh. Hừ lạnh một tiếng, một tay liền bấm quyết, bỗng nhiên miệng phun ra một câu. Bạo vũ. Kim quang nguyên bản đang vây lấy hộp gỗ cùng hỗn độn nhị khí chợt cuồng thiểm một cái, hóa thành một quầng sáng kim sắc bạo liệt ra. Nơi nào kim quang đi qua hư không nơi ấy theo đó mà mơ hồ vặn vẹo đi, tấm khăn lụa bạch sắc kia ngay cả huyền diệu vô cùng nhưng không khỏi ngưng trệ lại một chút. Mà nhân cơ hội này, một cái đại thủ màu xanh đột nhiên từ hư không phủ cận chợt lói lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tóm lấy cái hộp gỗ cùng thanh khí. Tiếp đó đại thủ chợt nhoáng lên liền biến thành một đạo nhân ảnh nhàn nhạt. Chính là Linh Khu biến thành Hàn Lập da xanh. Linh Khu vừa mới hiện thân liền nhanh chóng bấm quyết trực tiếp hóa thành một đoàn thanh quang tiêu thất tại chỗ. Cùng lúc, Hàn Lập nguyên bản đang ngồi xếp bằng trên mặt đất ngoài thân kim quang chớp động, thân thể thoáng cái mọc ra một tầng kim mao, thân thể cũng bắt đầu cuồng trứng lên, chỉ sau một lần hô hấp thời gian liền hóa thành một con kim mao cử viên cao hơn 10 trượng. Cố cử lực nguyên bản đang tác động lên thân thể hắn trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Không chỉ như thế, Sau khi hoàn thành biến thân xong, cự viên liền giống to một tiếng, hai nắm tay, vù vù, hai tiếng hung hăng phân biệt đánh về phía hai cái thạch trưởng cực lớn đang vỗ tới kia. Sau hai tiếng nổ kinh thiên động địa, cự viên rên lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước, mà hai cái thạch cự trưởng thì lại tán loạn đá vụ, non nửa bộ phận đá hư không tiêu thất không thấy rồi. Lúc này, sau lưng cự viên chợt hiện ra một đạo dao động, một đạo thân ảnh thanh quang nhàn nhạt nâng một cái hộp gỗ cùng một đoàn thanh quang hiện lên rồi nhanh chóng hướng về phía trước bổ nhào tới, trực tiếp chìm vào bên trong thân thể cự viên không thấy bóng dáng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1947. Thạch điện. Cùng lúc đó, kim mao cử viên gầm lên một tiếng đầy giận dữ rồi há miệng phun ra một đạo kim sắc quang trụ cực kỳ thô to tới nữ tử trên không trung. Mà chính bản thân cử viên lại lăn mình một cái, trong tiếng oanh minh liền hóa thành một con ngân sắc cử bằng bốn cánh. Cử bằng vừa hiện bốn cánh liền dương lên rồi hóa thành một đạo quang ti trắng xanh chìm vào không trung, chỉ chớp mắt sau xa xa trăm trượng đột nhiên nổi lên một đạo ba đồng không gian, quang ti lại lần nữa hiện ra, nhưng vừa mới hiện ra lại khẽ rung lên, một lần nữa lại tiêu thất không thấy bóng dáng. Hàn Lập tự thấy tình cảnh bây giờ thực sự bất hảo, nữ tử trước mắt lại cao thâm khó lường nhưng hắn lại không chút do dự lập tức phi độn bỏ chạy. Hóa thân thành cự bằng bốn cánh khiến cho độn tốc của hắn cực nhanh, cũng giống như lần bị ba cái hóa thân của huyết quang liên thủ đuổi giết, đều nhất thời vô pháp đuổi kịp. Vì vậy hắn đối với độn tốc của chính mình lại tự tin dị thường. Nữ tử yểu điệu trên không trung một tay vung lên, một đạo kiếm quang đen kịt từ trên trời giáng xuống đem kim sắc quang trụ đang bắn tới ở phủ cận dễ dàng chảm diệt đi. Nhưng chỉ với một chút thời gian này cự bằng đã phi độn ra tới một chỗ cực xa rồi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái điểm đen xa xa mà thôi. Muốn chạy, nếu bản tọa đã trông thấy ngươi, không đem ngươi triều hồn luyện phách nào đơn giản như sự tình trước ở nhân giới. Nữ tử trên không trung nhìn lướt qua điểm đen xa xa, trong mắt hàn quang chợt lưu chuyển phun ra một câu băng hàn thấu xương. Liền sau đó, nữ tử này hướng xuống dưới đánh ra một cái, mặt đất bên dưới chợt nổ vang một cái, hai cái thạch thủ cực lớn từ trong lòng đất triệt để hiện thân ra, dưới pháp quyết của nữ tử đều hướng không trung bay đi. Rồi quỷ dị hợp lại thành một đoàn quang cầu xám trắng thật lớn, cũng phát ra quang mang chói mắt cực kỳ. Mà lúc này thân hình nữ tử khẽ động trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí hướng về phía quang cầu thật lớn bổ nhào tới rồi chìm vào bên trong không thấy bóng dáng. Chỉ chốc lát công phu sau, quang mang chói mắt vụt tắt đi để lại giữa không trung một tòa thạch điện cao vài chục trượng. Tòa thạch điện này toàn thân xám trắng do hơn 10 cây cột thẳng tắp thô kệch dựng đứng mà thành, cấp cho người khác một loại cảm giác hoang dã độc đáo. Nữ tử yêu kiều đứng tại trung tâm đại điện, chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cách lên thạch điện dưới chân, miệng phun ra một chữ đuổi. Mặt ngoài thạch điện theo đó lập tức nổi lên một tầng bạch sắc linh quang mênh mông, thoáng run lên một cái liền kích bắn đi với tốc độ cực nhanh hướng về phía Hàn Lập bỏ chạy mà bay đi. Cái thạch điện này nhìn như vụng về nhưng chỉ qua một lượt chớp động lại trực tiếp xuyên qua trăm trượng, độn tốc cực nhanh nhưng so với Hàn Lập biến thành cự bằng bốn cánh phía trước lại chậm hơn ít nhiều. Hàn Lập đang toàn lực phi độn phía trước tự nhiên cũng phát hiện ra một điểm này, trong lòng vừa hoảng sợ không thôi vừa lộ ra vẻ không muốn dừng lại cùng với địch nhân phía sau giao chiến một hồi. Đối phương rõ ràng không phải là hạng tôn giả ma tộc phổ thông. Hắn không nguyện ý vừa mới tân tân khổ khổ hao tổn không ít pháp lực thu được hỗn độn nhị khí vào tay mà ngay lập tức cùng đối phương sinh tử khổ chiến một hồi. Hơn nữa, khí tức của nữ tử này lại khiến hắn cảm thấy nguy hiểm cực kỳ nhưng lại có chút hơi hơi quen thuộc. Điều này làm cho hắn nghi hoặc, không biết trước đây hắn đã từng gặp đối phương hay chưa mà lại càng không nguyện ý liều lĩnh giao thủ. cho dù hắn biến thân thành cự bằng, lấy độn tốc chỉ so với đối phương nhanh hơn một xíu, nhưng chỉ cần miễn cưỡng kéo dài thời gian thì tự nhiên có cơ hội triệt để thoát khỏi đối phương. Vì vậy trong lòng Hàn Lập tuy rằng đầy nghi hoặc nhưng lúc này cũng chỉ toàn lực thôi động pháp lực, liên tiếp vũ động bốn cánh hướng về phía trước tiếp tục bỏ chạy. Lấy độn tốc kinh người của cả hai, chỉ sau nửa canh giờ đã được trăm vạn dặm. Lúc này Hàn Lập cũng đã đem tỏa thạch điện phía sau lưng vứt ra hơn 10 dặm rồi. Đối với phàm nhân phổ thông mà nói, điểm cự ly này tự nhiên được tính là cực xa, nhưng đối với loại tồn tại như Hàn Lập mà nói thì cũng chỉ cần một khắc là vượt qua được rồi. Nhưng không quản nói kiểu gì đi chăng nữa, cự ly hai bên dần dần cách xa ra, trong lòng Hàn Lập nhìn chung mà buông lỏng xuống, đồng thời tâm niệm nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu cân nhắc nữ tử phía sau kia địa vị ra sao. Cùng lúc ở bên trong thạch điện, lam sắc cung trang nữ tử đang ngồi trên vương tọa trung tâm đại điện, ánh mắt lành lạnh nhìn về phương hướng truy đuổi, mí mắt cũng không khỏi giật giật mấy cái. Hừ, tên nhân tộc tiểu tử này năm đó ở nhân bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi, không ngờ hơn ngàn năm không thấy vậy mà lại tiến giai tới hợp thể trung kỳ, mà lại còn học được thuật biến thân kinh người này nữa chứ, xem ra không thể xem nhẹ được rồi. Bất quá, chỉ với điểm thần thông ấy là có thể dưới mí mắt bổn tỏa mà chạy mất sao, cũng không quá mơ mộng hão huyền rồi. Ngọc Dung nữ tử khẽ trầm xuống tự thì thảo nói một hai câu, tiếp đó bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai. Thạch Cảm, hai người các ngươi lập tức bắt đầu thuấn di đi, thời gian dài như thế cũng đủ cho các ngươi tỏa định vị trí của người này rồi. Tuân mệnh nguyên sát đại nhân, hai người ta lập tức bắt đầu truyền tống, nhưng mà vị trí có khả năng sai lệch trong phạm vi một dặm, mong rằng đại nhân có thể chú ý một chút. Một đạo thanh âm ong ong đột nhiên từ trên trần nhà đại điện truyền ra, bảng đá bên kia sau một trận nhuyễn động liền huyễn hóa ra một gương mặt thô ráp. Khoảng một dặm, không đáng kể, đủ để cho ta ngăn tiểu tử này lại rồi. Lập tức bắt đầu truyền tống. Nữ tử không chút nào lưu tâm tới việc này, quyết đoán gì thường phân phó nói. Vâng. Lúc này đây, gương mặt thô ráp không nói thêm lời gì nữa, lập tức đáp ứng một tiếng. Trong khoảnh khắc, tòa thạch điện nguyên bản đang phi độn cực nhanh rồi đột nhiên dừng lại tại không trung. Tiếp đó, hai loại thanh âm chú ngữ bất đồng cổ quái gì thường truyền ra. Sau một trận linh quang lưu chuyển, mặt ngoài đại điện chợt hiện ra vô số ngũ sắc phù văn. Những phù văn này trông có vẻ huyền diệu thâm ảo dị thường, dưới sự phối hợp với hai loại thanh âm chú ngữ, linh quang bên ngoài đại thịnh một trận rồi đột nhiên thoát ly thạch điện mà phân tán ra, cũng trong nháy mắt quay tròn một cái thoáng cái tại bốn góc đại điện hình thành một cái siêu cấp ngũ sắc phù trận. Thạch điện vừa lúc ở trung tâm đại trận, dưới quần sáng chớp động liền nhoáng lên không thấy bóng dáng. Cùng lúc, Hàn Lập đang biến thân cự bằng bốn cánh đang vẫy cánh ở xa xa bỗng nhiên cảm ứng được hư không cách hắn tầm một dặm xa có một đạo không gian ba động, trong lòng cả kinh, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở chỗ xa xa kia, một cái phù trận thật lớn đang vô thanh vô tức hiện ra, bên trong ngũ sắc quang mang chớp lóe, tựa hồ có thứ gì thật lớn đang muốn chui ra. Không tốt. Hàn Lập tự thân cũng tinh thông thuấn di cùng trận pháp, làm sao không nhìn ra đây là một cái trận phù truyền tống cỡ lớn khó gặp cơ chứ. Lúc này, sau một tiếng trường minh cử bằng bốn cánh chợt dừng độn quang lại, nhưng giữa trán cử bằng lại có thêm một đoàn hắc khí chớp động. Một đạo vết nước chợt tách ra, một cái con ngươi màu đen dựng đứng bỗng nhiên xuất hiện. Đây chính là thứ mà Hàn Lập đã đào tạo không biết bao nhiêu năm trong thể nội, phá diệt pháp mục. Nhưng cho dù đang trong biến thân cử bằng mà cưỡng ép thôi động pháp mục này thì cũng là do Hàn Lập tiến giai hợp thể mà ra, đổi lại là trước đây thì trăm triệu lần hắn không làm ra được loại sự tình này. Phá diệt pháp mục trên trán cử bằng yêu dị xoay tròn một trận rồi lập tức phun ra một căn hắc ti. Đạo hắc ti này vừa mới phun ra chỉ nhỏ như sợi tóc, Nhưng chỉ sau một lần chớp động lại biến thành một đạo quang trụ to như miệng chén, cũng chợt lóe lên rồi chìm vào hư không không thấy tung tích. Chuyện Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc mở ngoặc tròn lu ông Sơn Bác com đóng ngoặc tròn. Oanh một tiếng, quang trụ màu đen thoáng hiện ra ngay sát bên cạnh quang trận trong gang tấc, cũng hung hăng kích lên trên phù trận một cách mà phát ra thanh âm bạo liệt kinh thiên động địa. Nhất thời, hắc mang chói mắt cùng ngũ sắc quang mang quay cuồng bất định, hai cái cứ đan vào nhau thành một đoàn, đem cả tòa phù trận nhấn chìm vào bên trong. Cự bằng làm ra loại sự tình này xong, pháp mục giữa trán chợt lóe lên lập tức tiêu thất, đồng thời bốn cánh lại vẫy động một phen, lại lần nữa kích bắn về phía trước mà đi, nhưng lại không chút lưu ý tới đòn công kích vừa rồi. Hiển nhiên, Hàn Lập rất rõ ràng, phá diệt pháp mục công kích tuyệt đối vô pháp tổn thương tới đối phương, vì vậy mới quyết đoán bỏ đi như vậy. Sự thực hiển nhiên là như thế. Sau khi bạo liệt sản sinh một trận linh quang tán loạn thật lớn, không gian trung tâm phù trận mơ hồ vặn vẹo một trận, tỏa thạch điện thật lớn có chút loạng choạng hiện ra. Bất quá! Dưới không gian hỗn loạn chi lực tác động, tỏa thạch điện cũng vô pháp lập tức phi độn đuổi theo cử bằng, chỉ có thể tung ra một tầng bạch sắc quang cháo dưới từng cỗ không gian ba động mà chớp động không thôi. Phá diệt pháp mục! Nữ tử ngồi ngay ngắn trên vương tòa trong đại điện tận mắt thấy cảnh này, trong miệng phun ra từng chữ một, sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi. Hàn Lập biến thân cử bằng dưới mi mắt của nữ tử này sau mấy lần chớp động nữa lại biến thành một cái điểm đen bay xa tít tắp. Lập tức đuổi theo lần nữa cho bổn tòa. Hai hàng lông mày nữ tử này nhíu lại thành một đoàn, lớn tiếng phân phó một câu. Thanh âm lớn tiếng vang vọng mãi trong đại điện không thôi, biểu thị cho chủ nhân tức giận khó giữ được. Hồi bẩm đại nhân, bởi vì không gian chi lực ảnh hưởng, hai người chúng ta phải hơi hơi điều trị lại thì mới có thể tái thôi động pháp lực được. Thạch diện lại lần nữa chớp lóe xuất hiện tại đỉnh chóp đại điện, thần tình có chút áy náy, ong ong đáp. Hành, đến lúc các ngươi hảo hảo điều trị thể nội xong thì tên tiểu tử nhân tộc kia sớm đã không còn bóng dáng rồi, ta tới trợ giúp các ngươi một tay. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm lấy hai tay vịn hai bên, đồng thời ngoài thân tuôn ra tầng tầng ma khí đen kịt, ma khí vừa ra dường như cũng có chút linh tính mà tự hành hướng tới tay vịn cuồng chú mà vào. Đa tạ nguyên sát đại nhân tương trợ, chúng ta lập tức có thể hành động rồi. Thạch diện lộ ra vẻ vui mừng, nói. Mà cơ hồ chỉ sau một lần hô hấp thời gian sau, ngoài thân thạch điện lại nổi lên một tầng bạch quang. Lại lần nữa kích bắn phi độn đi. Tuy rằng thạch điện này tuy truyền tống tới sát một bên Hàn Lập thất bại nhưng khoảng cách hai bên lại kéo gần lại một ít. Vì vậy nữ tử này không chút nổi giận nào mà tiếp tục phân phó thạch điện điên cuồng đuổi theo. Hàn Lập tự nhiên một mạch cắm đầu đào tẩu không ngừng, nhưng mỗi khi Hàn Lập đem cự ly kéo xa hơn một chút thì nữ tử này lại vận dụng năng lực truyền tống của đại điện đem cự ly một lần nữa kéo gần lại. Nữ tử này lần đầu tiên truyền tống thu được quả đắng tự nhiên những lần sau cũng không đem vị trí truyền tống tới quá gần Hàn Lập nữa. Vì vậy Hàn Lập ngay cả có phá diệt pháp mục cũng vô pháp đối với truyền tống trận phù có bất cứ phá hoại gì. Điều này làm cho trong lòng Hàn Lập phiền muộn cực kỳ. Tuy rằng hắn đồng dạng có được lôi quang truyền tống trận nhưng vị trí truyền tống căn bản là vô pháp nắm giữ. Truyền tống quá gần thì lại có khả năng tự hành đụng vào truy binh, truyền tống quá xa thì cần phải thời gian thi pháp dài. Căn bản là thời gian cũng không cho phép. Huống hồ, cho dù có thành công truyền tống ra hơn vạn dặm thì cũng vô pháp thoát khỏi thần niệm tỏa định của đối phương, không cần bao lâu lại lần nữa đuổi theo sau. Nữ tử ở phía sau vậy mà so với ba phân thân của huyết quang lại khó, sơi, hơn hẳn. Cứ như vậy, một chạy một đuổi qua hơn phân nửa ngày. Bởi vì phương hướng Hàn Lập đào tẩu vốn dĩ là hắn đã từng đi qua, cho nên một đường đào tẩu cũng không đụng phải ma tộc ngăn trở gì.

Lục Cực đúng là phiền toái lớn. Sắc mặt thiếu niên khẽ biến, lộ ra vài phần kiêng kỵ. Được rồi, các ngươi đừng mơ tưởng nữa, lúc này đây không biết có bắt được hắn hay không, dường như hắn đã phát hiện ra chúng ta, nghĩ rằng muốn mai phục thì hơn phân nửa không có khả năng. Gã huyết ảnh cuối cùng mở miệng, nói bộ dáng có vài phần ngưng trọng. Phát hiện ra chúng ta, không thể nào, chúng ta đã dùng càn khôn bàn che giấu tất cả, trừ phi hắn có tu vi đại thừa kỳ, nếu không tuyệt đối không thể cảm nhận được, nhiều lắm là chi nghi ngờ một chút mà thôi. Nguyên sát lại đang đuổi sát phía sau không tha, hắn không thể nào dậm chân tại chỗ. Sắc mặt thiếu niên ở giữa trầm xuống, nhìn hình ảnh trên vách tường không tin, nói. Có đúng thế không, nhưng ta lại cảm thấy không tốt, hắn đang làm gì thế kia? Gã huyết ảnh cuối cùng lắc đầu định nói gì đó nhưng sau một khắc bỗng nhiên thất kinh la lên. Hai người khác sau khi thấy rõ động tác của Hàn Lập trên vách tường, sắc mặt đồng dạng đại biến. Chỉ thấy côn bằng do Hàn Lập biến thành đột nhiên há miệng phun ra một lôi cầu kim quang chói mắt, chợt lóe liền hóa lớn hơn trượng. Cự bằng hướng về phía ba người, bộ dáng có vẻ như đang nhích miệng, lôi cầu một chút liền háo thành kim hồ chói mắt bắn tới. Tiếng sét đánh vang lên. Xung quanh vách tường đều là kim hồ lượn lờ, sau một tiếng vỡ vụn giòn tan liền hóa thành một cổ phấn mịn tan biến. Đúng là hắn đã phát hiện ra càn khôn bàn, nếu không thể dụ lại đây thì chi có thể ra tay mạnh mẽ ngăn lại. Thiếu niên ở giữa quát một tiếng. Hai người còn lại hiển nhiên không ý kiến, đều bắt quyết niệm chú. Tiếng chú ngữ xé gió lập tức quanh quẩn trong không gian. Đồng thời, sau khi lôi cầu hóa thành cự võng bao phủ phía trước, trong lôi quang chớp động, một thứ gì đó hiện ra trong mây mù trên trời cao. Thứ này lớn hơn trăm trượng, toàn thân trong suốt, hình tròn, phảng phất như một cái ngọc bàn thật lớn trôi nổi giữa hư không. Viên bàn phát ra bạch sắc quang mang, một cái pháp trận lớn không tiếng động hiện ra. Nếu lúc trước Hàn Lập không dừng độn quang lại thì sợ rằng đã đâm đầu vào trong cấm chế này. Hắn ngay cả khi luôn thong dong, mắt thấy cảnh này trong lòng cũng giật mình. Lúc này cự đại ngọc bàn quay tròn, một tầng bạch sắc quang mạc bay ra, sau vài lần chớp động liền hóa thành quang bích nhìn như vô biên vô hạn, đem đường đi phía trước hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng côn bằng do Hàn Lập biến thành vào lúc này đột nhiên hướng mặt đất lăn một vòng. Một cổ hà quang huyễn lệ chợt lóe lên, ngân sắc cự bằng biến mất không thấy mà thay vào đó là một cự điểu đầu phượng, toàn thân là linh vũ dài. Xem bộ dáng thì có vài phần giống với chân linh thiên phượng trong truyền thuyết. Đúng là Hàn Lập thúc dục kinh chập quyết, hóa thành thiên phượng. Cự điểu vừa hiện thân, liền hót một tiếng trong trèo, vỗ hai cánh. Nhất thời hư không trước người ba động, một khe hở hiện lên trong sương mù. Thân hình cự điểu vừa động, lập tức chợt lóe biến mất vào bên trong. Sau một khắc, phía sau bạch sắc quang mạc chợt lóe một khe hở, cự điểu dù gì từ đó bay ra, thân hình lần nữa lăn một vòng nữa. Ngân sắc điện hồ thoáng hiện đan xen vào nhau. Hàn Lập lại biến thân thành ngân sắc cự bằng. Cổ bằng thoáng vỗ bốn cánh, liền phát ra tiếng xé gió biến mất tại chỗ. Ở phía xa cách đó hơn trăm trượng vang lên tiếng sét đánh. Thanh sắc điện hồ lượn lờ, cự bằng lần nữa hiện thân ra. Tiếp theo thân hình vừa động liền hóa thành một đạo thanh bạch quang ti tiếp tục bắn đi. Từ khi cự đại ngọc bàn thả ra quang mạc cho đến khi Hân Lập biến thân thiên phượng trực tiếp phá vỡ không gian bỏ chạy, thoạt nhìn như hoa cả mắt, nhưng trên thực tế chỉ trong phút chốc. Ba đại hóa thân huyết quang thánh tổ trong ngọc bàn thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há mồm. Không thể nào, dưới cấm chế của càn khôn bàn, hắn sao có thể dễ dàng thuẫn di chạy thoát, nhất định là có chỗ nào đó sai lầm, chăng lẽ trên người hắn có bảo vật khắc chế càn khôn bàn. Một gã huyết ảnh sau khi tỉnh táo lại, nhất thời có chút gấp gáp, nói. Không phải, là do mói vừa rồi hắn biến thân. các ngươi đã quên rằng càn khôn bàn ngay cả khi vô cùng huyền diệu trên phương diện cấm không, không thể nào cấm chế được thiên phú phá không chi lực của thiên phượng. Tiểu tử này rõ ràng mới vừa rồi thi triển ra biến thân chi thuật của loại thiên phượng nào đó. Thiếu niên ở giữa tinh táo phân tích nói. Nếu như thế thì biến thân chi thuật của tiểu tử này quá nhiều rồi. Cho dù liên thủ với nguyên sát thì muốn bắt giữ hắn chi sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Một gã hóa thân huyết quang cuối cùng, sắc mặt âm trầm, nói. Mà đúng lúc này, tư không phía sau chợt lóe bạch quang, một tòa thạch điện hùng vĩ xuất hiện, khí thế hung hãn đuổi theo phía bên này. Đi, chúng ta trước tiên đuổi theo cách đắc. Đồng tử trong mắt thiếu niên ở giữa có chút co lại, không hề do dự. Nói, đúng là không thể để tiểu tử này chạy thoát, nếu không sau này cũng không nhất định có thể chặn được. Đi. Hai đại hóa thân khác cũng gật đầu, nói. Vì thế toàn thân ba người chợt lóe huyết quang trong nháy mắt liên kết làm một, đem pháp lực cuồng chú vào cự đại pháp bàn. Ngọc bàn phát ra tiếng vù vù, bề mặt không ngừng lưu chuyển phù văn, hóa thành một đoàn bạch quang nhanh chóng đuổi theo. Ở một nơi cách bọn hắn muôi mấy dặm, nguyên sát ngồi ngay ngắn trên ghế đá. Nhìn thấy cảnh phía xa, Ngọc Dung cực kỳ khó coi. Đúng là phế vật, ba đại hóa thân liên thủ, đã mai phục mà vẫn không thể ngăn được Hàn Tiêu tử nọ, xem ra bổn tọa phải tự mình ra tay mới được. Nữ tử có chút tức giận, nói nhỏ vài câu sau đó ra lệnh một tiếng, lần nữa thúc giục thạch điện đuổi theo. Hàn Lập đang bay phía trước, trong lòng đang âm thầm kêu khổ. Mặc dù địch nhân trong ngọc bàn cổ quái kia còn chưa lộ diện, nhưng mới vừa rồi đối phương thúc giục bảo vật mơ hồ tản ra huyết quang khiến hắn rất dễ dàng nhận ra kẻ đã giao thù trước đó không lâu. Kể từ đó, hai đại địch ma tộc cũ mới đồng thời tìm tới cửa. Hàn Lập hiển nhiên đã dập tắt ý định đánh nhau với đối phương, chỉ toàn tâm thúc giục cử bằng bay về phía xa. Hai ngày sau, ngân sắc cử bằng lọt vào vòng vây của mười mấy tên trung giai ma tộc. Đám ma tộc này mặc chiến giáp đủ màu, miệng phun ma khí huy động vũ khí trong tay, không biết sống chết công kích về phía cử bằng. Nhưng sau một khắc, cử bằng sau khi hót một tiếng xé gió, một tầng kim sắc điện hồ từ trong cơ thể bắn ra. Nơi tiếng sét đánh trôi qua, tất cả ma tộc đều phi hôi yên diệt, hóa thành một cổ khói xám biến mất vào hư không. Cự bằng không dám trì hoãn, lần nữa vỗ bốn cánh bay đi. Sau một lát, ngọc bàn và thạch điện phát ra tiếng rít dài, cũng trước sau bay tới, bộ dáng không chút dừng lại. Năm ngày sau, hơn trăm tên ma tộc đang điều động hơn 1000 đê giai ma thú chắn trước mặt ngân sắc cử bằng. Lúc này đây cử bằng không nói hai lời đâm thẳng vào trong đàn thú, trên người chợt lóe thanh quang, vô số thanh sắc kiếm khí tuôn ra. Vô luận là đê giai ma thú hay ma tộc đều bị kiếm khí chém nát bấy. Cử bằng chớp một cái liền trực tiếp xuyên thủng huyết vụ bay đi. Đúng lúc này, ngọc bàn và thạch điện cũng bay đến cách đó hơn ngàn dặm. 10 ngày sau, trên bầu trời một vùng núi non xám trắng, một kim mao cử viên cao hơn trăm trượng, tay không xông vào đại quân hơn trăm tên ma tộc tinh nhuệ và hơn 10 con siêu cấp cử thú. Cử viên huy động hai tay, vô luận là ma tộc hay siêu cấp ma thú, cơ hồ trong nháy mắt đều bị kim quang diệt sát, căn bản không thể chống cự. Kỳ quái chính là đám ma tộc này dường như đã nhận được lệnh, mặc dù trong chốc lát chỉ còn hơn phân nửa nhân thủ, nhưng lại gắt gao cuốn lấy cử viên không tha, bộ dáng không màng đến sống chết. Tại một nơi khác, không trung vang lên tiếng xé gió, hai đạo bạch quang cơ hồ đồng thời hiện lên bắn về phía chiến đoàn bên này. Kim mao cử viên gầm lên giận dữ. Há miệng phun ra một phiến âm ba màu vàng nhạt khiến hư không gần đó vặn vẹo mơ hồ. Trong nháy mắt tất cả ma tộc, ma thú tham gia đều bị kim sắc âm ba cuốn lấy rồi thân thể bạo liệt ra mà chết. Kim mao cử viên đột nhiên giẫm chân hóa thành một đoàn kim quang bay lên, nhưng giữa không trung vang lên một tiếng sét đánh liền hóa thành một ngân băng bốn cánh bay đi.